Bên trái, Tham có bài viết về ngân sách và Newsweek có bài viết về AIDS. Tham khi đó sẽ có được 30% thị trường. Chiến lược lấn áp rất dễ nhận thấy. Các số dòng đầu tiên luôn luôn cao hơn dòng thứ hai. Đây chính là tiêu chí của sự lấn áp. Với bảng này, bạn có thể làm một phép kiểm tra nhanh chóng bằng mắt xem liệu tiêu chí này có đáp ứng được không. Bạn có thể tưởng tượng nhấc dòng thứ nhất đặt lên trên dòng thứ hai. Khi đó, mỗi con số của dòng thứ hai sẽ bị che đi bởi các con số lớn hơn của dòng thứ nhất. Lợi thế hình ảnh của bảng trên so với bảng lập luận miệng sẽ tăng lên khi chúng ta xem đến những trò chơi phức tạp, khi mỗi bên có đến một vài chiến lược để lựa chọn. Trong trò chơi này, cả hai người chơi cùng có chiến lược lấn áp. Để thấy được điều đó, chúng ta sẽ vẽ bảng cho doanh thu của Newsweek như sau. Cột thứ nhất sẽ là doanh số nếu chọn bài về AIDS, tương ứng với các lựa chọn của Time. Cột này luôn có các con số cao hơn cột thứ hai. Một lần nữa, bạn dễ dàng nhận thấy điều này bằng mắt. Do đó, trang bìa về AIDS cũng là chiến lược lấn áp của Newsweek. Trò chơi đó, mỗi bên đều có chiến lược lấn áp, là trò chơi đơn giản nhất từ viễn cảnh của chiến lược. Ở đó cũng có tương tác chiến lược, nhưng kết luận là có thể biết trước. Mỗi lựa chọn của người chơi đều là chiến lược lấn áp, không liên quan đến việc những người chơi khác làm gì. Điều này không làm cho trò chơi mất đi sự thú vị để chơi hay để suy ngẫm về nó. Chẳng hạn, trong cuộc chạy đua 100m, chiến lược lấn áp sẽ là chạy nhanh hết mức có thể, nhưng vẫn có rất nhiều người thích tham gia theo dõi cuộc đua này. Trong nghịch cảnh người tù ở chương 1, khi chơi trên quảng trường Helsinki, cả hai người chơi đều có chiến lược lấn áp, nhưng lực hấp dẫn của chiến lược này đã thu hút họ đến một kết cục bất hạnh cho cả hai. Điều này làm nảy sinh một câu hỏi rất thú vị. Làm thế nào những người chơi có thể hợp tác để có được một kết quả tốt hơn? Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói về điều này trong chương tiếp sau. Đôi khi một người chơi có chiến lược lấn áp nhưng người kia không có. Chúng tôi minh họa điều này bằng cách đổi đi chút ít câu chuyện về cuộc cạnh tranh xung quanh trang bìa của tạp chí Time và Newsweek. Giả sử rằng các độc giả hơi có chút thiên vị về phía Time khi cả hai tạp chí có trang bìa như nhau, 60% độc giả tiềm năng. Những người thích đề tài trên trang bìa sẽ chọn Time, còn 40% chọn Newsweek. Bây giờ bảng doanh số của Time sẽ như sau. Đối với Time, trang bìa về AIDS vẫn là chiến lược lấn áp, nhưng bảng của Newsweek sẽ khác đi. Nếu bạn tưởng tượng nhấc cột thứ nhất và đặt chồng lên cột thứ hai, thì số 30 sẽ bị che bởi số bé hơn là 28, trong khi số 12 bị che bởi số lớn hơn là 70. Không có chiến lược nào là lấn áp chiến lược khác. Nói cách khác, lựa chọn tốt nhất cho Newsweek bây giờ không còn là độc lập với lựa chọn của Time nữa. Nếu Time chọn chủ đề về AIDS, Newsweek tốt nhất là chọn ngân sách và ngược lại. Đối với Newsweek, toàn bộ thị trường ngân sách bây giờ vẫn còn tốt hơn là phần nhỏ hơn của thị trường lớn hơn là AIDS. Ban biên tập Newsweek không quan sát được lựa chọn của Time, nhưng họ có thể đoán ra, bởi vì Time có chiến lược lấn áp, đó sẽ phải là lựa chọn của họ. Do vậy, Newsweek có thể đoán chắc chắn rằng ban biên tập Time chọn trang bìa về AIDS và sẽ chọn chiến lược tốt hơn cả cho chính họ là trang bìa về ngân sách. Những trò chơi khi một bên có chiến lược lấn áp cũng rất đơn giản. Bên đó sẽ chơi với một chiến lược lấn áp của mình, còn bên kia chọn câu trả lời tốt nhất để đối lại với chiến lược đó. Bây giờ khi đã giới thiệu ý tưởng về chiến lược lấn áp, cần phải nhấn mạnh hai điểm sau đây. Rất dễ nhầm lẫn ở chỗ chiến lược lấn áp thực sự lấn áp cái gì. Năm 1981, Leona Singh khi viết về cuộc tranh cãi của Quốc hội về luật thuế khôi phục kinh tế đã kết luận, ông Reagan đã cảm thấy rằng phe Cộng hòa có cái mà các nhà lý thuyết trò chơi gọi là chiến lược lấn áp. Chiến lược khiến cho người chơi lúc nào cũng vượt trội hơn đối phương, bất cả đối phương sử dụng chiến lược nào. Chúng ta sẽ xem xét trò chơi này kỹ hơn trong chương 5. Còn ở đây, chúng tôi chỉ muốn chỉ ra rằng định nghĩa của Singh về chiến lược lấn áp là không chính xác. Sự lấn áp trong chiến lược lấn áp của một số trong chiến lược của bạn đối với các chiến lược còn lại của bạn, chứ không phải là lấn áp của bạn đối với đối phương. Một chiến lược lấn áp là cái khiến cho người chơi đó có lợi hơn so với chính anh ta khi áp dụng bất kỳ chiến lược khác nào. Không quan trọng đối phương đang sử dụng chiến lược nào, hãy nhớ rằng trong ví dụ về trang bìa, cả hai Time và Newsweek đều có chiến lược lấn áp, mặc dù vậy không bên nào có thể có doanh số cao hơn bên kia. Sự ngộ nhận phổ biến thứ hai là chiến lược lấn áp đòi hỏi kết cục có thể xấu nhất khi chơi bằng chiến lược lấn áp vẫn phải tốt hơn kết cục khả quan nhất khi chơi bởi chiến lược khác. Điều này tình cờ là đúng với các ví dụ ở trên. Với các con số trong tình huống giả định đầu tiên thì doanh số tệ nhất khi dùng S làm trang bìa là 35%. Khả năng tối ưu mà họ có thể hy vọng khi dùng vấn đề ngân sách cho trang bìa là 30%. Tuy nhiên, đây không phải là đặc điểm tổng quát của chiến lược lấn áp. Hãy hình dung một cuộc chiến về giá giữa Time và Newsweek. Giả sử rằng chi phí ấn hành mỗi tờ tạp chí là $1 và chỉ có 2 lựa chọn về giá, hoặc $3 tức là lãi $2 cho mỗi bảng và $2 thì lãi $1 cho mỗi bảng. Giả sử rằng khách hàng luôn mua tạp chí giá rẻ hơn và nếu như là giá như nhau thì khách hàng sẽ chia đều giữa hai tạp chí. Tổng số độc giả là 5 triệu nếu giá là $3 và tăng lên đến 8 triệu nếu giá chỉ là $2. Bạn có thể dễ dàng tính toán lợi nhuận của Time trong cả 4 sự kết hợp, có thể về giá và ta lập được ra một chiếc bảng. Chiếc bảng này đã thể hiện chiến lược lấn áp của Time sẽ là lấy giá $2, cũng như vậy đối với Newsweek. Kết cục xấu nhất có thể xảy ra với Time khi theo đuổi chiến lược này là khi lợi nhuận ròng chỉ còn $4 triệu. Nhưng cơ hội tốt nhất nếu theo đuổi một chiến lược khác lại cao hơn, chính xác là $5. Vấn đề ở đây là việc so sánh hai con số này không có ý nghĩa gì cả. Lợi nhuận ròng $5 triệu sẽ là khi cả hai tạp chí cùng đặt giá $3. Khi đó, Time có thể làm tốt hơn để thu lợi nhuận $8 triệu bằng cách chuyển sang đặt giá $2. Chúng ta có thể tổng kết các bài học rút ra từ những ví dụ này thành một quy tắc hành vi trong các trò chơi với các bước đi đồng thời. Quy tắc 2. Nếu bạn có chiến lược lấn át thì hãy áp dụng nó. Đừng bận tâm đến lựa chọn của đối thủ của bạn. Nếu bạn không có chiến lược lấn át mà đối thủ của bạn có, thì hãy tính toán rằng anh ta sẽ dùng nó và cố chọn câu trả lời tương ứng tốt nhất. Có một lời cảnh báo ở đây, chúng ta đã phát triển khái niệm về chiến lược lấn át cho các trò chơi với các bước đi đồng thời. Hãy thận trọng khi dùng nó đối với trò chơi theo các bước đi luân chuyển, bởi vì bản chất của sự tương tác chiến lược là khác nhau, nên ý tưởng về chiến lược lấn át cũng không giống nhau. Giả sử chúng tôi nói rằng bạn có chiến lược lấn át nếu đối với mỗi lựa chọn cho sẵn của đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ làm được tốt hơn với chiến lược này so với bất kỳ chiến lược nào khác. Khi các bước đi là tuần tự và đối thủ của bạn đi trước, bạn sẽ luôn chọn được chiến lược lấn át của mình. Như chúng tôi vừa nói, đây là câu trả lời tốt nhất của bạn đối với mỗi bước đi của đối thủ của bạn và do vậy cũng là đối với nước đi cụ thể mà anh ta chọn. Tuy nhiên, nếu bạn là người đi đầu thì nước đi của đối thủ là không được cho trước. Anh ta sẽ quan sát lựa chọn của bạn khi nước đi của mình và bạn có cơ hội gây ảnh hưởng đến hành vi của anh ta. Trong một số trường hợp, có thể sẽ là tốt nhất đối với bạn khi bạn chọn một thứ khác với chiến lược lấn át của mình. Chúng tôi sẽ giải thích điều này kỹ hơn trong chương 6 khi nói về cam kết. 3. Các chiến lược bị lấn át. Không phải mọi trò chơi đều có chiến lược lấn át, ngay cả đối với trò chơi chỉ có một người. Thực tế, sự lấn át là ngoại lệ nhiều hơn là quy tắc. Mặc dù sự có mặt của chiến lược lấn át dẫn đến những quy tắc hết sức đơn giản cho hành động, các quy tắc này không thể áp dụng được cho hầu hết các trò chơi trên thực tế. Các nguyên tắc khác do vậy cần phải được đưa vào hành động. Cũng như chiến lược lấn át luôn tốt hơn bất kỳ một chiến lược nào khác, chiến lược bị lấn át luôn luôn tệ hơn một chiến lược bất kỳ khác, cũng như khi bạn sẽ chọn chiến lược lấn át nếu bạn có nó và chắc chắn rằng đối thủ của bạn cũng sẽ chọn nó nếu anh ta có. Bạn cần phải tránh không chọn các chiến lược bị lấn át nếu bạn có chúng và có thể chắc chắn rằng đối thủ của bạn cũng cố tránh điều đó như bạn nếu anh ta cũng có chúng. Nếu như bạn chỉ có hai chiến lược để lựa chọn và một trong số đó là chiến lược bị lấn át thì chiến lược kia phải là chiến lược lấn át. Do vậy, các ví dụ về việc tránh không chọn chiến lược bị lấn át khác với các ví dụ về chọn chiến lược lấn át ở chỗ chúng dựa trên các trò chơi, trong đó ít nhất một bên có tối thiểu 3 chiến lược để lựa chọn. Hãy cùng xem xét một ví dụ đơn giản loại này ngay sau đây. Hãy nghĩ đến một trận đấu bóng đá, trong đó mối quan tâm duy nhất của bên tấn công là lấn sân càng nhiều càng tốt, trong khi mối quan tâm duy nhất của bên phòng thủ là giữ cho đối thủ chiếm càng ít sân càng tốt. Chẳng hạn, Do còn rất ít thời gian nên bên tấn công muốn cố cải thiện cơ hội làm bàn của mình. Giả sử rằng bên tấn công chỉ có hai chiến lược lựa chọn, dắt bóng hoặc chuyền bóng, trong khi bên phòng ngự có ba chiến lược: chống dắt bóng, chống chuyền bóng và dùng tiền vệ phản công chớp nhoáng. Chúng ta có thể tính toán phần diện tích sân mà bên tấn công có thể khống chế cho mỗi một kết hợp chiến lược trong số 6 khả năng có thể xảy ra. Chẳng hạn, lấy tình huống bên phòng ngự quyết định phản công chớp nhoáng trong khi bên tấn công đang chuyền bóng. Giả sử rằng có 10% cơ hội để tiền vệ đánh mất 10 mét sân, 70% cơ hội cho cú chuyền bóng lên thêm 10 mét và 20% còn lại là cơ hội chuyền bóng dài lên 20 mét. Tính theo trung bình sẽ là 0,1 nhân với trừ 10 cộng với 0,7 nhân với 10 cộng với 0,2 nhân với 20. Kết quả là bằng trừ 1 cộng 7 cộng 4 và bằng 10. Con số trên rõ ràng sẽ phụ thuộc vào các kỹ năng đặc biệt hoặc sự thiếu hụt về các kỹ năng đó của hai đội. Chúng tôi chọn các số này chỉ để minh họa mà thôi. Chúng ta xem xét kết quả của tính toán trên cho 6 kết hợp chiến lược trong bảng sau. Phần sân dự tính giành được bởi bên tấn công. Ví dụ, các chiến lược của bên phòng ngự gồm chống dẫn bóng, chống chuyền bóng, phản công chớp nhoáng. Và các chiến lược của bên tấn công thì là dẫn bóng và chuyền bóng. Như vậy, ta có bên dẫn bóng là 3 và bên chống dẫn bóng cũng là 3. Bên chuyền bóng là 7, chống dẫn bóng cũng là 7. Phản công chớp nhoáng thì sẽ là 15. Còn chuyền bóng đối với các bên sẽ là tương tự: chống dẫn bóng là 9, chống chuyền bóng là 8 và phản công chớp nhoáng là 10. Bên tấn công cố bằng mọi cách đạt được con số có thể lớn nhất trong bảng trên, trong khi đó bên phòng ngự cố gắng giữ sao cho con số đó là nhỏ nhất. Do vậy, chúng ta không cần một bảng riêng để xác định hành động của họ. Không bên nào ở đây có chiến lược lấn át, không có dòng nào có các con số luôn cao hơn dòng kia và cũng không có cột nào mà các con số luôn luôn nhỏ hơn các cột khác. Tuy nhiên, bên phòng ngự có một chiến lược bị lấn át, đó chính là phản công chớp nhoáng. Kết quả của phản công chớp nhoáng luôn là mất sân và luôn mất nhiều hơn. Do vậy, luôn xấu hơn cho bên phòng ngự so với khi áp dụng một chiến lược khác. Vì thế, bên phòng ngự tuyệt đối không nên phản công chớp nhoáng, còn bên tấn công có thể chắc chắn rằng đối phương sẽ không làm điều đó. Lập luận chưa dừng ở đây, chiến lược phản công chớp nhoáng như vậy sẽ bị bỏ đi trong kế hoạch của huấn luyện viên trưởng đội phòng ngự và trò chơi sẽ là mỗi bên có hai chiến lược. Trong trò chơi đã được lược giả này, bên tấn công có chiến lược lấn át, đó là chuyền bóng. Các con số tương ứng của nó là 9 và 8, luôn cao hơn khi dắt bóng là 3 và 7. Lý do chuyền bóng không phải là chiến lược lấn át trong tình huống ban đầu, bởi dắt bóng khi đó mang lại kết quả tốt hơn khi đối phương áp dụng chiến lược phản công chớp nhoáng, do người giữ bóng có khả năng rơi vào khoảng sân trống khi các hậu vệ của đội bóng phòng ngự đã ra ngoài vị trí của mình. Tuy nhiên, giờ đây chiến lược này đã không còn được xem xét đến, do vậy bên tấn công sẽ chọn chuyền bóng. Bên phòng ngự đến lượt mình phải suy nghĩ để tìm ra câu trả lời tốt nhất cho chiến lược lựa chọn đó, và đó chính là chống chuyền bóng. Ý tưởng tổng quát ở đây có thể được viết thành một quy tắc hành vi nữa cho các trò chơi với các bước đi đồng thời như sau. Quy tắc 3: bỏ các chiến lược bị lấn át ra khỏi tính toán và tiếp tục như vậy một cách lần lượt. Nếu như trong quá trình chơi bất kỳ chiến lược lấn át nào xuất hiện trong trò chơi nhỏ hơn, chúng cần được chọn một cách lần lượt. Nếu cả quy trình này kết thúc trong một kết cục duy nhất, bạn đã tìm thấy các giải pháp hành động cho những người chơi và kết cục của trò chơi. Thậm chí ngay cả khi trò chơi không có một kết cục duy nhất thì nó cũng sẽ giúp giảm bớt quy mô và tính phức tạp của trò chơi. Chúng tôi minh họa ý tưởng về lần lượt loại bỏ các chiến lược bị lấn át bằng cách bịa ra một câu chuyện về sự đe dọa can thiệp của Hải quân ở vùng vịnh Caxic. Hình ảnh kẻ ô dưới đây cho thấy các vị trí và các lựa chọn của các bên tham chiến. Tàu của Iraq tại điểm 1 dự định bắn tên lửa vào mục tiêu là tàu của Mỹ tại điểm A. Đường đi của tên lửa được lập trình khi phóng đi. Nó có thể đi theo đường thẳng hoặc rẽ vuông góc sang phải sau mỗi khoảng thời gian 20 giây. Nếu tên lửa của Iraq bay thẳng từ 1 đến A, tên lửa của Mỹ có thể đánh trả đường đạn như vậy một cách dễ dàng. Do vậy, phía Iraq sẽ tìm cách đi theo một đường rích rắc. Tất cả các con đường từ 1 đến A đều có thể được hiển hiện theo cách các cạnh của hình vuông dưới đây. Độ dài của mỗi đoạn đều bằng nhau và đúng bằng đoạn đường tên lửa có thể bay trong 20 giây. Radar đặt trên tàu của Mỹ có thể phát hiện việc Iraq phóng tên lửa về phía mình và máy tính sẽ ngay lập tức phóng tên lửa đối lại. Tên lửa đối kháng của Mỹ bay với tốc độ đúng bằng tốc độ của tên lửa Iraq và cũng có thể thực hiện những cú rẽ 90 độ tương tự. Do vậy, đường đi của tên lửa đối kháng cũng có thể biểu diễn dọc các cạnh của hình kẻ ô trên với điểm khởi đầu là A. Tuy nhiên, để còn đủ nhiên liệu cho một vụ nổ gây thiệt hại ngoài trời thì tên lửa đối kháng chỉ có thể bay trong 1 phút, có nghĩa là nó chỉ có thể đi được 3 cạnh, chẳng hạn A, B, B, C và C, F. Chúng ta sẽ viết rằng đường đi khi đó là A, B, C, F. Nếu trước hoặc ngay tại thời điểm 1 phút kết thúc, tên lửa đối kháng gặp tên lửa đến, nó sẽ nổ và vô hiệu hóa mối đe dọa. Nếu không, tên lửa của Iraq sẽ tiếp tục con đường của mình và đâm vào tàu của Mỹ. Câu hỏi đặt ra là hai tên lửa phải chọn đường đi cho mình như thế nào? Chỉ có phút đầu tiên của quãng đường là có liên quan đến trò chơi này. Mỗi bên cần phải suy nghĩ trước về 3 đoạn đường 20 giây. Nếu đếm hết cả khả năng thì mỗi bên có 8 đường đi để lựa chọn. Như vậy, chúng ta phải xem xét tổng cộng 64 kết hợp và tính toán xem trường hợp nào trúng, còn trường hợp nào trượt. Chẳng hạn, nếu chiến lược của Iraq đi là theo đường IFCB, điều đó có nghĩa là tên lửa đi thẳng một cách từ I qua F rồi đến C, sau đó rẽ phải sang B. So sánh nó với chiến lược ABCF của phía Mỹ, hai tên lửa sẽ gặp nhau tại C sau đoạn 40 giây. Do vậy, kết hợp này được coi là trúng đích. Nếu chiến lược đó của Iraq gặp chiến lược ABEF của Mỹ thì kết quả sẽ là trượt. Đường đi của hai bên đều có chung điểm B và F. Tuy nhiên, hai tên lửa để đạt đến được các điểm đó vào các thời điểm khác nhau, chẳng hạn tên lửa của Mỹ tới B sau 20 giây, nhưng mãi sau 60 giây tên lửa của Iraq mới bay tới đó. Bảng sau chỉ ra tất cả các kết hợp có thể. 8 chiến lược của Iraq được đánh số tương ứng từ 1 đến 8 và đường đi cũng được chỉ ra tương ứng, chẳng hạn I1 là IFCB. Tương tự, các chiến lược của Mỹ được đánh số từ A1 đến A8. Các cú bắn trúng được biểu thị bằng chữ H, trượt biểu thị là bằng chữ O. Bảng trên trông có vẻ phức tạp, nhưng quy tắc lược giản các chiến lược bị lấn át sẽ nhanh chóng khiến nó trở nên đơn giản hơn. Tên lửa đối kháng của Mỹ đang cố bắn trúng nên H sẽ tốt hơn là O. Tiếp đó, có thể dễ dàng nhận thấy đối với Mỹ thì chiến lược A2 bị lấn át bởi A4. Nếu nhấc dòng A1 lên và đặt chồng lên hàng A2, bạn sẽ thấy A4 có tất cả các hát ở những nơi mà A2 có. Và còn có thêm một nơi nữa, đó là chỗ để đáp trả chiến lược I5 của Iraq. Làm tất cả các tính toán như vậy cho thấy tất cả các khả năng và ta có kết quả là các chiến lược A2, A3, A6 và A7 bị lấn át bởi cả hai chiến lược A4 và A8. A1 bị lấn át bởi A8, còn A5 bị lấn át bởi A4. Do vậy, phía Iraq có thể chắc chắn rằng phía Mỹ sẽ không dùng chiến lược nào khác ngoài A4 hoặc A8. Tập trung sự chú ý vào hai dòng đó, phía Iraq sẽ cố gắng để tên lửa đối kháng bắn trượt. Do vậy, đối với họ, các chiến lược I1 và I5 sẽ lấn át các chiến lược I2, I3, I4, I6 và I7. Sau khi chúng ta gạch đi các dòng và cột tương ứng với các chiến lược bị lấn át, trò chơi sẽ được lược giản còn như sau. Hai quy tắc của chúng ta không thể lược giản trò chơi hơn nữa bởi vì không còn chiến lược lấn át hay bị lấn át nào nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã làm được khá nhiều rồi. Hãy nhìn vào các chiến lược còn lại trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy tên lửa của Iraq phải đi theo đường viền bên ngoài hình kẻ ô, trong khi tên lửa đối kháng của Mỹ phải đi dọc ngang bên trong các ô. Chúng ta sẽ xem xét ngay sau đây làm thế nào để chọn tiếp từ hai khả năng còn lại cho mỗi bên. 4. Chiến lược cân bằng. Khi tất cả các giản ước dựa trên chiến lược lấn át và bị lấn át đã được sử dụng hết, trò chơi đã ở mức tối giản. Việc suy luận vòng quanh cần phải được giải quyết trực diện. Cái gì tốt nhất với bạn cũng sẽ tốt nhất với đối phương của bạn và ngược lại. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ thuật biến cách không thể thành có thể để bạn ra khỏi vòng suy luận luẩn quẩn. Để làm điều này, hãy quay lại với cuộc chiến giá cả giữa Tham và Newick. Tuy nhiên, thay vì chỉ có hai mức giá để chọn, ở đây sẽ có cả một loạt các mức giá khác nhau. Bây giờ, ban điều hành Tham sẽ phải suy nghĩ để tìm ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi mức giá có thể của Newick. Giả sử mỗi tạp chí đều có những độc giả trung thành của mình, tuy nhiên bên cạnh đó còn có một lượng độc giả có thể bị lôi kéo bởi cạnh tranh giá. Nếu vì một lý do nào đó Newick quyết định lấy giá $1 đúng bằng chi phí sản xuất, khi đó ban điều hành Time sẽ không thể đi theo chiến lược phi lợi nhuận này mà sẽ đặt giá cao hơn, giả sử $2 và thu lợi nhuận từ nhóm độc giả trung thành của mình. Nếu Newick lấy giá cao hơn, Time cũng sẽ tăng giá nhưng tăng ít hơn, do đó thành lợi thế về giá. Giả sử cứ $1 tăng giá của Newick thì câu trả lời tối ưu của Time là sẽ tăng theo thêm nửa đô la. Mối tương quan giữa những câu trả lời tối ưu của Time đối với tất cả các mức giá có thể của Newick được biểu diễn trong bảng đồ thị sau. Một cột là giá của Time và một bên là giá của Newick, và nó sẽ là một đường thẳng tuyến tính đi lên. Giả sử rằng cả hai tạp chí đều có mức chi phí như nhau, số độc giả trung thành bằng nhau và mức độ lôi kéo đối phương và lượng độc giả còn lại tương tự như nhau. Do đó, đồ thị cho tương quan giữa câu trả lời tối ưu của Newick cho các mức giá của Time cũng giống hệt như trên. Bây giờ chúng ta có thể hình dung hai giám đốc bắt đầu suy nghĩ một cách riêng rẽ. Thí dụ giám đốc Time sẽ nói, nếu anh ta lấy giá $1, ta sẽ lấy $2. Nhưng anh ta cũng biết ta đang nghĩ như thế, nên sẽ không lấy $1 mà lấy mức giá là câu trả lời tối ưu cho mức giá $2 của ta. Đó sẽ là $2.5. Khi đó, ta sẽ không lấy giá $2 nữa mà sẽ là câu trả lời tối ưu của ta đối với mức giá $2.5 của anh ta, nghĩa là $2.75. Nhưng đến khi đó anh ta sẽ... Đến bao giờ suy luận này sẽ kết thúc? Nó sẽ kết thúc ở mức giá $3. Nếu giám đốc của Time nghĩ rằng giá của Newick là $3, thì câu trả lời tối ưu của ông ta cho mức giá cũng là $3. Và ngược lại, suy luận vòng quanh đã có điểm hội tụ. Chúng ta có thể chỉ ra điều này trên một đồ thị khác. Trên đó, hai câu trả lời được đặt cạnh nhau, hai đường thẳng biểu diễn, chúng gặp nhau tại một điểm mà tại đó mức giá đúng bằng $3. Chúng ta đã tìm thấy một kết hợp chiến lược, trong đó mỗi hành động của người chơi này là câu trả lời tối ưu cho hành động của người chơi kia. Với hành động của người kia là cho trước, không người chơi nào muốn thay đổi chính hành động của mình. Các nhà lý thuyết trò chơi gọi kết cục này là trạng thái cân bằng hay điểm cân bằng equilibrium. Khái niệm này được nhà toán học John Nash ở trường tổng hợp Princeton phát triển và tên ông được lấy để đặt cho sự cân bằng này, cân bằng Nash. Ý tưởng của Nash chính là nền tảng cho quy tắc hành vi cuối cùng chúng tôi đưa ra cho các trò chơi có các bước đi đồng thời. Quy tắc 4. Sau khi đã giản lược con đường bằng cách tìm kiếm các chiến lược lấn át hoặc đưa ra các chiến lược bị lấn át, bước tiếp theo cần làm là tìm điểm cân bằng của trò chơi. Sherlock Holmes và giáo sư Moriarty chắc chắn phải dùng đến mánh khóe để có thể nhìn xuyên qua chiến lược của nhau. Quy tắc này cần phải giải thích thêm một chút. Vì sao những người chơi được lôi kéo về phía cùng một kết cục như vậy? Có một số lý do có thể đưa ra. Không có lý do nào trong đó là tuyệt đối thuyết phục, nhưng toàn bộ các lý do đó hợp lại thì có sức thuyết phục rất mạnh. Trước hết, đó là sự cần thiết phải thoát khỏi suy luận lòng vòng, không đưa bạn đến đâu cả. Điểm cân bằng đúng ổn định dưới những vòng suy luận kiểu như tôi nghĩ là anh ta đang nghĩ gì. Nó khiến dự tính của người chơi về hành động của người kia trở nên nhất quán. Mỗi người đều đã dự đoán đúng hành động của người kia và đã chọn cho mình câu trả lời tối ưu. Ưu điểm thứ hai của chiến lược cân bằng phát sinh từ các trò chơi có tổng lợi ích bằng không, trong đó lợi ích của các bên là hoàn toàn đối lập. Trong trò chơi như thế, các đối thủ của bạn không thể giành điểm bằng cách lừa bạn chơi chiến lược cân bằng. Bạn đã tính toán đến câu trả lời tối ưu của họ đối với điều bạn đang làm rồi. Lý do thứ ba là lý do thực dụng. Sự minh chứng của chiếc bánh chính là khi ăn nó. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng tôi thảo luận một số trò chơi có sử dụng các chiến lược tiếp cận cân bằng. Chúng tôi đề nghị bạn xem xét những dự đoán về kết cục và các giải pháp cho hành vi phát sinh từ cách suy nghĩ này. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp các bạn đánh giá chiến lược này tốt hơn bất kỳ tranh luận trừu tượng nào về giá trị của chiến lược này. Cuối cùng, chúng tôi muốn bạn tránh hiểu nhầm về khái niệm cân bằng ở đây khi chúng tôi nói rằng kết cục là điểm cân bằng. Không có khẳng định đương nhiên nào ở đây rằng kết cục này là tốt nhất đối với tất cả những người chơi trong trò chơi, chưa nói đến cả xã hội nói chung. Việc đưa ra đánh giá như vậy luôn là một câu hỏi riêng và câu trả lời là khác nhau tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. Trong chương 4 và chương 9, chúng ta sẽ gặp các ví dụ cho cả hai loại này. 5. No nê hay đói khát. No nê, liệu khái niệm về điểm cân bằng có phải là một giải pháp hoàn chỉnh cho vấn đề suy luận lòng vòng trong các trò chơi với các bước đi đồng thời hay không? Câu trả lời là không. Một số trò chơi có nhiều điểm cân bằng, một số khác lại không có điểm nào. Trong một số khác nữa, khái niệm điểm cân bằng cần phải được làm cho nó nhận thấy hơn bằng cách chấp nhận những loại chiến lược mới. Chúng tôi sẽ minh họa và đưa ví dụ cho điều này ngay sau đây. Bạn cần lái xe bên nào của đường? Câu hỏi này không thể được trả lời nếu chỉ sử dụng các chiến lược lấn át hay bị lấn át. Mặc dù vậy, câu trả lời vẫn có vẻ dễ dàng. Nếu tất cả những người khác đều đi đường bên phải, bạn cũng sẽ muốn đi về bên đó. Nếu đặt chuyện này vào trong khung suy luận, tôi cho là anh ta nghĩ rằng, thì nếu tất cả mọi người đều nghĩ rằng tất cả những người khác lái xe bên phải, tất cả mọi người đều sẽ muốn đi bên tay phải, và sự chờ đợi của họ đều sẽ được khẳng định, lái xe bên phải sẽ chính là điểm cân bằng. Tuy nhiên, lái xe bên trái cũng vậy. Như ở Anh, Úc và Nhật Bản, trò chơi này có hai điểm cân bằng. Không có gì trong khái niệm về điểm cân bằng nói cho chúng ta biết điểm cân bằng nào là hoặc cần phải là trội hơn các điểm khác. Khi chơi trò chơi có nhiều điểm cân bằng, những người chơi cần phải có chung suy nghĩ về cái họ chọn, nếu không thì sẽ là một sự hỗn độn thực sự. Trong ví dụ về lái xe, một quy tắc được thiết lập là cho bạn câu trả lời. Nhưng bạn sẽ làm gì nếu cuộc gọi điện thoại giữa Peter và Paula bị cắt do sự cố? Nếu Peter cố gọi lại cho Paula, thì Paula phải đang không gọi và cũng không cố gọi cho Peter để điện thoại của cô không bị bận. Nói cách khác, nếu Paula chờ Peter gọi lại mà Peter cũng chờ nốt thì cuộc gọi nói chuyện của họ sẽ không bao giờ thực hiện được. Cái tối ưu cho người này phụ thuộc vào cái người kia đang làm. Một lần nữa, ở đây có hai điểm cân bằng. Một điểm là khi Peter gọi còn Paula chờ, còn điểm kia là ngược lại. Cả hai người cần phải có một quy ước ngầm để giúp cho họ chọn được các chiến lược nhất quán. Cụ thể là suy nghĩ chung về điểm cân bằng nào cần đạt được. Một giải pháp là người nào gọi đầu tiên thì sẽ gọi lại, còn người trả lời cú điện thoại sẽ chờ để điện thoại rung chuông lần nữa. Ưu thế của cách này là người gọi ban đầu rõ ràng đã biết số điện thoại của người bên kia, trong khi chưa chắc điều ngược lại đã đúng. Có một khả năng nữa là nếu một người có thể gọi miễn phí, còn người kia thì không. Giả dụ như Peter đang ở văn phòng làm việc, trong khi Paula đang gọi điện thoại công cộng trả tiền. Khi đó, người có thể gọi miễn phí sẽ là người gọi lại. Để kiểm tra khả năng phối hợp của bạn tại điểm cân bằng, hãy trả lời câu hỏi sau. Bạn sẽ phải gặp một ai đó ở New York vào một thời điểm nào đó ngày mai. Người đó cũng được yêu cầu gặp bạn. Cả bạn lẫn người đó đều không được viết thêm bất kỳ một hướng dẫn gì về việc sẽ gặp nhau ở đâu và vào giờ nào. Vậy thì bạn sẽ phải đến đâu và vào lúc nào? Thomas Schelling đã khiến câu hỏi này trở nên nổi tiếng trong cuốn sách của ông là Chiến lược xung đột. Không có câu trả lời được xác định trước nào tốt hơn câu trả lời được đưa ra nhiều nhất. Với sinh viên của chúng tôi thì nhà ga trung tâm vào đúng giữa trưa là câu trả lời thường gặp nhất. Điều này cũng đúng cả với các sinh viên của Princeton, mặc dù tàu của họ đến New York đỗ tại nhà ga Penn. Đói khát. Một phức tạp khác ở đây là không phải trò chơi nào cũng có ít nhất một điểm cân bằng như trong các ví dụ chúng tôi đã mô tả ở trên. Trong câu chuyện về tên lửa, không có một kết cục nào trong số 4 kết cục còn lại là điểm cân bằng. Chẳng hạn, hãy xem khi chiến lược 1 của Iraq kết hợp với chiến lược A4 của Mỹ. Kết hợp này dẫn đến bắn trượt và Mỹ có thể giành kết quả tốt hơn nếu chuyển sang A8. Tuy nhiên, khi đó Iraq sẽ chuyển sang chiến lược I5 và đến lượt mình, Mỹ sẽ chuyển sang A4. Khi đó Iraq quay trở lại I1 và cứ tiếp tục như vậy. Điểm cần chú ý ở đây là nếu một bên thực hiện một hành vi xác định thì bên kia sẽ lợi dụng điều đó. Điều hợp lý duy nhất mỗi bên cần làm khi đó là pha trộn các bước đi của mình theo một cách thức ngẫu nhiên. Vấn đề này đối xứng đến nỗi tỷ lệ pha trộn là hiển nhiên. Mỹ cần phải chọn hoặc A4 hoặc A8 đối với xác suất như nhau, và Iraq tương tự như vậy sẽ có xác suất 50% cho mỗi lựa chọn I1 hoặc I5. Chiến lược pha trộn hay hỗn hợp này có thể phát sinh ngay cả khi các bên cố gắng hợp tác với nhau. Trong ví dụ về cuộc gọi điện thoại, hãy hình dung hai bên tung đồng xu để xác định xem họ có nên là người gọi lại hay không. Cặp hành động ngẫu nhiên này là điểm cân bằng thứ 3 đối với một vấn đề điện thoại dựa trên tiêu chí mô tả ở trên. Nếu tôi cố gắng gọi cho anh, tôi sẽ có 50% cơ hội kết nối được. Thì anh đợi tôi gọi, và 50% khả năng là đường dây bận. Nếu tôi đợi, tôi cũng có 50% cơ hội liên lạc lại được. 50% nữa đến từ một nửa số cơ hội rằng anh đang cố gắng gọi lại cho tôi. Mỗi vòng, cả hai bên đều hoàn toàn không quan tâm đến hành động nào sẽ làm được. Câu trả lời của hai bên thực tế là tối ưu đối với nhau, bởi vì chỉ có 50% cơ hội quay lại cuộc nói chuyện. Chúng ta có thể dự tính bằng trung bình cần phải thử 2 lần trước khi chúng ta thành công. Trong các trò chơi khác, tỷ lệ đúng trong đó mỗi người chơi cần phải pha trộn các chiến lược của mình không dễ thấy như vậy. Trong chương 7, chúng tôi sẽ phát triển một bộ quy tắc để xác định khi nào các chiến lược hỗn hợp là cần thiết và phương pháp để tìm ra một tỷ lệ pha trộn đúng nhất. Chúng tôi sẽ tóm tắt lại chương này một cách ngắn gọn. Chúng ta có 3 quy tắc cho hành động trong các trò chơi với những bước đi đồng thời. Thứ nhất, tìm và sử dụng các chiến lược lấn át. Tiếp theo, tìm và tránh các chiến lược bị lấn át. Trong mỗi trường hợp, hãy tính toán rằng đối phương cũng đang làm điều tương tự. Và cuối cùng, tìm và sử dụng điểm cân bằng. Để kết luận lại chương này, chúng ta xem xét một tình huống để xem khả năng bạn có thể chuyển những suy nghĩ này thành hành động như thế nào. 6. Bài tập tình huống số 3. Người cứng rắn mời chào mềm mỏng. Khi Robert Campbell ra giá lần đầu tiên cho chuỗi cửa hàng liên hợp Federated Store với biểu tượng vương miện đá quý Blooming Delis, ông đã áp dụng chiến lược giá đệm 2 cấp. Tình huống này xem xét tính hiệu quả của một cuộc bỏ thầu 2 cấp như một bước đi chiến lược. Liệu nó có thể cho kẻ đột kích hưởng lợi thế một cách không công bằng hay không? Cuộc bỏ thầu 2 cấp thường chào mức giá cao cho các cổ phần đầu tiên được bỏ thầu và mức giá thấp hơn cho các cổ phiếu được bỏ thầu sau đó. Để đơn giản, chúng ta xem tình huống trong đó với mức giá trước khi tiếp quản doanh nghiệp là $100 mỗi cổ phiếu. Cấp đầu đưa ra mức giá cao hơn $105 cho mỗi cổ phiếu cho những cổ đông bỏ thầu đầu tiên cho tới khi một nửa số cổ phiếu được mua hết. 50% cổ phiếu tiếp theo sẽ rơi xuống cấp thứ 2. Mức giá chào cho các cổ phiếu này chỉ là $90. Để bảo đảm công bằng, các cổ phiếu không được đưa vào các cấp khác nhau dựa theo thứ tự bỏ thầu. Đúng hơn là mỗi người sẽ đều nhận được một mức giá hỗn hợp. Tất cả các cổ phiếu bỏ thầu đều được chia theo tỷ lệ tương ứng vào 2 cấp. Những người không bỏ thầu sẽ có tất cả các cổ phiếu của mình nằm ở cấp thứ 2 nếu cuộc bỏ thầu thành công. Chúng tôi có thể biểu diễn mức thanh toán trung bình cho mỗi cổ phiếu bằng một biểu thức đại số đơn giản. Nếu lượng đặt mua ít hơn 50%, tất cả những người bỏ thầu sẽ nhận được giá $105 cho mỗi cổ phiếu. Nếu một lượng ít phần trăm lớn hơn 50% cổ phiếu của công ty được bán, mức giá trung bình trả cho mỗi cổ phiếu sẽ là $100 nhân với 50 chia cho x cộng $90 nhân với x trừ 50 chia cho x bằng 90 cộng với 15 nhân với 50 chia cho x. Có một điều có thể nhận thấy về các cách thức chào giá cổ phiếu 2 cấp là nó vô điều kiện. Ngay cả khi kẻ đột kích không nắm được quyền kiểm soát thì các cổ phiếu bỏ thầu cũng vẫn được mua ở mức giá cấp đầu tiên. Điểm thứ hai cần chú ý về bỏ thầu 2 cấp là nếu tất cả mọi người cùng bỏ thầu, khi đó mức giá trung bình cho mỗi cổ phiếu sẽ chỉ là $97.5. Mức giá này còn thấp hơn mức giá trước khi cổ phiếu được đưa ra bỏ thầu. Nó cũng là kết quả xấu hơn dự tính khi việc thâu tóm công ty thất bại. Nếu kẻ đột kích thua, các cổ đông hy vọng mức giá sẽ quay về $100. Do vậy, hy vọng rằng hoặc việc ra giá sẽ thất bại, hoặc một kẻ đột kích khác sẽ xuất hiện. Thực tế là kẻ đột kích khác đã xuất hiện, đó chính là Massey. Hãy hình dung Massey đưa một đề nghị nào đó chào giá có điều kiện. Công ty này đưa ra mức giá $102 cho mỗi cổ phiếu với điều kiện họ mua được cổ phần lớn số cổ phiếu. Vì vậy, bỏ thầu theo ai và chào giá nào bạn cho là sẽ thành công? Sau đây chúng ta đi đến mục thảo luận. Bỏ thầu theo chào giá 2 cấp chính là chiến lược lấn át. Để chứng minh điều đó, chúng ta sẽ xem xét tất cả các trường hợp có thể. Có 3 khả năng để kiểm tra. Chào giá 2 cấp chỉ thu hút được ít hơn 50% tổng số cổ phiếu và thất bại. Chào giá 2 cấp thu hút được một lượng cổ phiếu trên 50% và thành công. Chào giá 2 cấp thu hút được đúng 50%. Nếu bạn bán, cuộc chào giá sẽ thành công. Nếu không có bạn, cuộc chào giá sẽ thất bại. Trong trường hợp đầu tiên, chào giá hai cấp thất bại, mức giá sau bỏ thầu sẽ là 100 đô la nếu cả hai lời chào giá đều thất bại, hoặc sẽ là 102 đô la nếu lời chào giá cạnh tranh của Massey thành công. Nhưng nếu bạn bỏ thầu cổ phiếu của mình, bạn sẽ có mức giá 105 đô la, cao hơn mức giá trong cả hai khả năng kia. Trong trường hợp thứ hai, nếu bạn không bỏ thầu, bạn sẽ chỉ nhận được 90 đô la cho một cổ phiếu. Việc bạn bỏ thầu sẽ khiến bạn giành được mức giá ít nhất là 97,5 đô la. Như vậy, một lần nữa, tốt hơn hết là bỏ thầu. Trong trường hợp thứ ba, trong khi mọi người sẽ thiệt nếu chào giá thành công, chỉ riêng cá nhân bạn được lợi. Lý do là nếu đúng 50% cổ phiếu được đặt mua, bạn sẽ nhận được mức giá đúng 105 đô la. Mức giá này là xứng đáng, như vậy là bạn vẫn sẵn sàng đẩy vụ mua bán này đến chỗ được thực hiện. Bởi vì bỏ thầu là chiến lược lấn át, nên chúng ta có thể dự tính rằng tất cả các cổ đông sẽ bỏ thầu. Khi tất cả mọi người đều làm như vậy, mức giá trung bình cho mỗi cổ phiếu có thể thấp hơn mức giá trước khi có chào giá, và thậm chí thấp hơn mức giá dự kiến trong tương lai nếu chào giá thất bại. Như vậy là chào giá hai cấp sẽ giúp cho kẻ đột kích trả tiền ít hơn giá trị thực của công ty. Thực tế rằng các cổ đông có một chiến lược lấn át không có nghĩa là họ sẽ kết thúc thành công. Kẻ đột kích sử dụng mức giá thấp ở cấp thứ hai để giành một lợi thế không công bằng. Thường thì chào giá cấp 2 ít chặt chẽ hơn so với trong ví dụ chúng tôi, do mức độ bắt buộc bị giấu đi một phần bởi mức trả trước trong thâu tóm. Nếu như công ty thực sự có giá là 110 đô la một cổ phiếu sau thâu tóm, thì kẻ đột kích vẫn có thể có được một lợi thế không công bằng bằng cách sử dụng cấp thứ hai với mức giá giữa 100 đô la và 110 đô la. Các luật sư cho rằng bỏ thầu hai cấp là không tự nguyện và thường lấy đó làm lý do để kiện kẻ đột kích ra tòa. Trong cuộc đấu giành Blooming Dallas, Robert Campbell cuối cùng đã thắng, nhưng với lời chào giá đã bị thay đổi đi và không bao gồm bất kỳ một cơ cấu cấp nào nữa. Chúng ta cũng thấy rằng việc chào giá có điều kiện không phải là một chiến lược chống trả hiệu quả đối với chào giá hai cấp vô điều kiện. Trong ví dụ của chúng ta, chiến lược của Massey có thể đã hiệu quả hơn nhiều nếu như họ chào 102 đô la cho mỗi cổ phiếu một cách vô điều kiện. Chào giá vô điều kiện của Massey sẽ thủ tiêu điểm cân bằng mà tại đó chào giá hai cấp thành công. Lý do là nếu mọi người nghĩ rằng chào giá hai cấp chắc chắn sẽ thành công, họ sẽ trông đợi mức giá hỗn hợp là 97,5 đô la. Mức này thấp hơn so với mức mà họ sẽ nhận được bằng cách đặt giá cho Massey. Do vậy, các cổ đông không thể trông đợi rằng bỏ thầu hai cấp sẽ thành công và tiếp tục bỏ thầu theo nó. Vào cuối năm 1989, các hoạt động kinh doanh của Campbell bị phân rã do nợ quá nhiều. Federated Store xin tái tổ chức theo chương 11 của luật phá sản. Khi chúng tôi nói rằng chiến lược của Campbell thành công, chúng tôi chỉ có ý rằng công ty đã đạt được mục đích là thắng trong cuộc chiến mua lại. Thành công trong việc điều hành công ty kinh doanh lại là một trò chơi hoàn toàn khác. Lời bạt cho phần 1. Trong 3 chương đầu tiên, chúng tôi đã giới thiệu một vài khái niệm và phương pháp sử dụng các ví dụ từ kinh doanh, thể thao, chính trị, v.v. như các phương tiện thể hiện. Trong các chương sau, chúng tôi sẽ để cho các ý tưởng và các kỹ thuật phát huy trong thực tế. Ở đây chúng tôi tóm tắt và tổng kết lại các ý tưởng và kỹ thuật đó để các bạn dễ tham chiếu. Trò chơi là một tình huống của sự phụ thuộc lẫn nhau về chiến lược. Kết quả của lựa chọn chiến lược của bạn phụ thuộc vào lựa chọn của một hoặc nhiều người khác đang hành động một cách có mục đích. Những người ra quyết định trong trò chơi được gọi là người chơi, còn lựa chọn của họ được gọi là các bước đi. Mối quan tâm hoặc lợi ích của những người chơi có thể hoàn toàn mâu thuẫn. Lợi ích của người này luôn luôn là thiệt hại của người khác. Những trò chơi như vậy gọi là các trò chơi có tổng bằng không. Tuy nhiên, điển hình hơn là khi trò chơi có đồng thời cả những tương đồng cũng như mâu thuẫn về lợi ích. Ở đó có thể có những kết hợp chiến lược cùng có lợi hoặc cùng có hại. Dù thế nào, chúng tôi cũng quy ước những người chơi khác trong trò chơi là các đối thủ. Các bước đi trong trò chơi có thể là luân chuyển hoặc đồng thời. Trong trò chơi với những bước đi luân chuyển có một dãy mắt xích dài của suy luận. Nếu tôi làm điều này, đối thủ của tôi có thể sẽ làm điều đó, và đến lượt mình, tôi sẽ phải trả lời bằng cách như thế này. Trò chơi như vậy được nghiên cứu bằng cách vẽ ra cây trò chơi. Các lựa chọn bước đi tối ưu có thể tìm thấy bằng cách áp dụng quy tắc 1, nhìn xa hơn và suy luận ngược về. Trong trò chơi với các bước đi đồng thời, có một vòng tròn logic của suy luận. tôi nghĩ là anh ta nghĩ rằng tôi nghĩ như vậy. Cần phải làm một điều tưởng như không thể, đó là thấu hiểu hành động của đối thủ ngay cả khi bạn thực tế không thể nhìn thấy nó khi bạn đi bước đi của mình. Để đối phó với kiểu trò chơi này, cần phải xây dựng một bảng chỉ ra tất cả các kết cục tương ứng với tất cả các kết hợp lựa chọn có thể tưởng tượng ra, sau đó thực hiện theo các bước sau đây. Hãy bắt đầu bằng tìm xem liệu các bên có chiến lược lấn át hay không. Đó là chiến lược luôn đem lại kết quả tốt hơn tất cả các chiến lược khác của bên đó, không phụ thuộc vào lựa chọn của bên kia. Điều này dẫn đến quy tắc thứ hai: nếu bạn có chiến lược lấn át, hãy sử dụng nó. Nếu bạn không có chiến lược lấn át trong khi đối thủ của bạn lại có, hãy tính toán rằng anh ta sẽ sử dụng nó và chọn câu trả lời tối ưu tương ứng. Tiếp theo, nếu không bên nào có chiến lược lấn át, hãy xem liệu bên nào có chiến lược bị lấn át hay không. Đó là chiến lược luôn luôn mang lại kết cục xấu hơn đối với bên áp dụng nó so với khi bên đó áp dụng các chiến lược khác. Nếu đúng như vậy, hãy áp dụng quy tắc thứ ba: hãy loại bỏ các chiến lược bị lấn át khỏi tính toán. Cứ tiếp tục làm như vậy một cách lần lượt. Nếu quá trình đó có chiến lược lấn át nào đó xuất hiện trong các trò chơi nhỏ hơn, chúng sẽ lần lượt được chọn. Nếu quy trình này kết thúc tại một kết cục duy nhất, bạn đã tìm được giải pháp về hành động cho những người chơi và kết cục của trò chơi. Ngay cả khi nếu quy trình không dẫn đến một kết cục duy nhất, nó cũng có thể giảm quy mô của trò chơi xuống một mức mà bạn có thể tìm cách xoay sở tốt hơn. Cuối cùng, nếu không có cả chiến lược lấn át lẫn bị lấn át, hoặc sau khi trò chơi đã được đơn giản hóa đến mức bằng áp dụng bước thứ hai, thì hãy dùng quy tắc thứ tư: tìm kiếm điểm cân bằng là cặp chiến lược mà trong đó hành động của người này chính là câu trả lời tối ưu cho hành động của người kia. Nếu chỉ có một điểm cân bằng duy nhất kiểu này, sẽ dễ hiểu là tất cả người chơi cùng chọn nó. Nếu có nhiều điểm cân bằng như vậy, mọi người sẽ cùng phải biết một quy tắc chung hoặc thỏa thuận để chọn một trong số chúng. Nếu không có điểm cân bằng nào như vậy, điều này thường có nghĩa là bất kỳ một hành vi có hệ thống nào cũng có thể bị đối thủ tìm cách khai thác, thì người chơi cần phải biết chơi hỗn hợp, pha trộn các cách đi của mình. Trên thực tế, các trò chơi có thể có một vài bước đi luân chuyển và một vài bước đi đồng thời. Khi đó, cần phải sử dụng kết hợp các kỹ thuật này để tư duy và xác định lựa chọn tối ưu cho hành động của người chơi. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, tư duy xuyên qua chiến lược đối phương, và nội dung của chương này cũng đã kết thúc nội dung của phần 1 cuốn sách Tư duy chiến lược của Avinash K. Dixit và Barry J. Nalebuk. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 2 và mở đầu là chương 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 2. Chương 4: Hóa giải nghịch cảnh người tù. Trong suốt thập kỷ 70 của thế kỷ 20, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã thỏa thuận hợp sức với nhau để nâng giá dầu thô từ dưới $3 một thùng vào năm 1973 lên trên $30 một thùng vào năm 1980. Thế giới lo lắng chờ đợi trước mỗi cuộc họp định giá của OPEC. Vào cuối những năm 1970, một số chuyên gia về năng lượng đã dự báo giá dầu có thể tăng lên tới $100 mỗi thùng khi thiên niên kỷ kết thúc. Nhưng sau đó, bỗng nhiên thỏa thuận hành động chung này có vẻ như bị phá sản. Giá dầu đi xuống, gần chạm đến ngưỡng $10 một thùng vào đầu năm 1986, trước khi khôi phục lại đến mức $18 một thùng vào năm 1987. Khi chúng tôi đang viết cuốn sách này, cuộc xâm lăng của Iraq đối với Kuwait đã đẩy giá dầu lên $35 một thùng, và các chuyên gia đã có những dự đoán rất khác nhau về tương lai của OPEC. Điều gì chi phối thành công hay thất bại của những thỏa thuận hành động chung CARTEL như vậy? Tổng quát hơn, điều gì chi phối cán cân giữa hợp tác và cạnh tranh, không chỉ trong kinh doanh mà cả trong chính trị và cơ cấu xã hội nữa? Câu hỏi này có thể trả lời ít nhất phần nào bằng cách áp dụng cái chúng ta gọi là nghịch cảnh mà chúng ta đã thấy tại tổng hành dinh của KGB trong chương 1. Câu chuyện của OPEC chính là một trò chơi giống như vậy. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cách điệu hóa nó một chút, nhấn mạnh vào nghịch cảnh và bỏ qua một số chi tiết lịch sử để bắt đầu. Hãy xem xét các quyết định sản xuất của hai thành viên OPEC là Iran và Iraq. Để đơn giản hóa, chúng ta chỉ có hai mức sản lượng cho mỗi quốc gia là 2 hoặc 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, phụ thuộc vào các quyết định về sản lượng của hai nước này mà tổng sản phẩm dầu thô mỗi ngày trên thị trường thế giới có thể là 4, 6 hoặc 8 triệu thùng. Giả sử mức giá tương ứng với mỗi mức tổng sản lượng sẽ là $25, $15 và $10 mỗi thùng. Chi phí khai thác là $2 một thùng ở Iran và $4 một thùng ở Iraq. Bây giờ chúng ta có thể chỉ ra mức lợi nhuận tính bằng đô la mỗi ngày của hai đối thủ cạnh tranh theo bảng sau. Trong mỗi ô trên bảng, góc trên bên phải là lợi nhuận của Iraq mỗi ngày, còn góc dưới bên trái là lợi nhuận tương ứng của Iran. Mỗi nước đều có một chiến lược lấn át, đó là sản xuất ở mức nhiều hơn trong số hai mức sản lượng có thể. Chẳng hạn Iran thấy rằng dòng lợi nhuận của họ tương ứng với mức sản lượng 4 triệu thùng, tức là $52 triệu và $32 triệu, luôn luôn cao hơn lợi nhuận tương ứng với mức sản lượng 2 triệu thùng, tức là $46 triệu và $26 triệu. Khi cả hai nước đều chọn chiến lược lấn át của mình, lợi nhuận tương ứng của họ sẽ là $32 và $24 triệu, không phải là ít, nhưng hợp tác có thể mang lại cho mỗi bên còn nhiều hơn thế, tương ứng là $46 và $42 triệu. Tình huống khó xử này được gọi là nghịch cảnh người tù. Điểm đáng chú ý là cả hai cùng áp dụng chiến lược lấn át, cố gắng tối đa hóa tỷ phần của mình, nhưng kết cục chung thì lại kém hơn so với khi cả hai cùng theo đuổi chiến lược tối thiểu hóa tỷ phần. Vậy thì tại sao họ lại không áp dụng chiến lược tối thiểu hóa tỷ phần? Hãy quan sát để xem vấn đề đối với hai quốc gia này. Ngay cả nếu khi Iran dự định theo đuổi chiến lược tối thiểu hóa tỷ phần và chỉ sản xuất 2 triệu thùng, thì Iraq vẫn có động cơ để sản xuất 4 triệu thùng. Khi đó kết cục sẽ là lý tưởng nhất đối với Iraq và là xấu nhất đối với Iran. Nếu Iran không hợp tác và sản xuất 4 triệu thùng sẽ là ngu ngốc nếu Iraq hy sinh lợi nhuận của chính mình bằng cách vẫn chỉ sản xuất 2 triệu thùng một ngày. Vấn đề của Katen ở đây là phải tìm cách duy trì chiến lược sản lượng thấp, giá cao để thu được tổng lợi nhuận chung cao nhất, trong khi biết trước sự cám dỗ đối với mỗi bên khi gian lận để thu lợi nhuận trên thiệt hại của bên kia. Tình huống giữa Iran và Iraq tương tự với những gì xảy ra giữa những người tù của KGB. Mỗi người trong bọn họ đều nhận thấy chiến lược lấn át của mình là khai nhận. Nếu một người ngoan cố, những người còn lại sẽ được lợi khi đồng ý khai nhận. Nếu một người đã khai nhận, chẳng ai còn lại ngu ngốc để tiếp tục ngoan cố. Do vậy, bất kỳ người này làm gì thì người kia cũng vẫn muốn khai nhận. Điều đó đúng với cả hai bên. Và khi cả hai bên cùng khai nhận, mỗi người trong số họ sẽ đều lãnh một mức án nặng hơn. Một lần nữa, sự theo đuổi lợi ích cá nhân một cách ích kỷ dẫn đến một kết cục xấu hơn. Khi không bên nào chịu khai nhận, kết cục sẽ là tốt hơn đối với cả hai. Vấn đề là ở chỗ làm thế nào để đạt tới sự hợp tác như vậy trong sự cạnh tranh vốn luôn để giành được lợi ích riêng cho bản thân mình. Vấn đề tương tự cũng nảy sinh khi có một vài công ty cùng cạnh tranh trong một ngành công nghiệp. Vấn đề này không chỉ tác hại đến kinh doanh mà cả sinh viên đang theo học ngành kinh doanh nữa. Một giáo sư trường tổng hợp A&M ở Texas đã chọn 27 sinh viên của lớp mình chơi một trò chơi và bẫy họ vào nghịch cảnh của người tù. Mỗi sinh viên sở hữu một công ty tưởng tượng và cần phải quyết định sẽ sản xuất một và góp phần giữ mức giá cao hay sản xuất hai và thu lợi trên chi phí của người khác. Căn cứ trên tổng số sinh viên quyết định sản xuất một, tiền sẽ được trao cho các sinh viên theo bảng sau. Sinh viên viết 1 thì đây ta có các mức từ 0 cho đến 27. Thu hoạch của mỗi sinh viên viết 1 và thu nhập của mỗi sinh viên viết 2 sẽ được tính là tương ứng với mức 1 là $0.04 và thu nhập của mỗi sinh viên mức 2 là $0.54. Cứ như vậy cho đến sinh viên số 27. có thể hình dung dễ hơn và ấn tượng hơn điều này theo sơ đồ sau. Trò chơi được sắp đặt sao cho những sinh viên viết 2 bao giờ cũng nhận được nhiều hơn 50 xu so với sinh viên viết 1. Nhưng càng nhiều người viết 2 thì tổng lợi ích của cả tập thể lại càng giảm. Giả sử nếu tất cả 27 người đều dự định viết 1, khi đó mỗi người sẽ nhận được 1,08 đô la. Bây giờ có một sinh viên nghĩ đến việc lén chuyển sang 2, như vậy còn 26 sinh viên viết 1 và mỗi người giờ đây chỉ nhận được 1,04 đô la, ít hơn 4 xu so với ban đầu. Trong khi người chuyển sang 2 nhận được 1,50 đô la, nhiều hơn 46 xu. Điều này luôn đúng với mọi số sinh viên ban đầu quyết định viết 1 thay vì viết 2. Viết 2 là chiến lược lấn át. Mỗi sinh viên khi chuyển từ 1 sang 2 sẽ làm tăng thu nhập của mình lên 46 xu, nhưng lại làm mất của mỗi người còn lại 4 xu. Tổng cộng cả tập thể sẽ mất 58 xu. Cho đến khi mọi người đều hành động một cách ích kỷ và tối đa hóa phần thu của mình, mỗi người trong số họ sẽ chỉ còn nhận được 50 xu. Nếu thay vì vậy, họ hợp lực cùng tối thiểu hóa thu nhập cá nhân của mình, mỗi người trong số họ sẽ lại nhận được 1,08 đô la. Còn bạn, bạn định chơi như thế nào? Trong một số lần thực hành của trò chơi này, ban đầu chơi không có thảo luận trước và sau đó có thảo luận để đạt được sự thông đồng ngầm. Số sinh viên hợp tác viết 1 nằm giữa 3 đến tối đa là 14 người. Trong lượt chơi bắt đầu cuối cùng, con số này là 4. Tổng số tiền phải trả là 15,82 đô la, ít hơn 13,34 đô la so với trường hợp có sự đồng đều, hợp tác tuyệt đối. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng tuyệt đối bất kỳ ai một lần nữa. Người đứng đầu nhóm thông đồng lẩm bẩm như vậy. Thế anh chọn số nào vậy? À, tôi chọn số 2, anh ta trả lời. Tình huống này nhắc chúng tôi đến vị thế của Rosarian trong cuốn sách Mẻ lưới 22 của Joseph Heller. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã gần kết thúc và Rosarian không muốn nằm trong số những người cùng bị chết. Viên sĩ quan chỉ huy của anh ta hỏi, giả sử như tất cả mọi người của chúng ta đều nghĩ như anh thì sao? Và Rosarian đã đáp lại, vậy thì tôi chắc chắn sẽ là thằng ngu nếu nghĩ khác. Phải vậy không thưa ngài? Các chính trị gia cũng vậy, họ cũng là những người tù của nghịch cảnh tương tự. Năm 1984, tất cả mọi người đều biết rõ rằng ngân sách Mỹ đang thâm hụt rất lớn. Cắt giảm chi phí các khoản quan trọng về mặt chính trị là không khả thi, và do vậy, việc tăng thuế là không thể tránh khỏi. Nhưng ai sẽ là người thực thi quyền lãnh đạo chính trị để làm điều đó? Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Walter Mondale đã cố gắng đặt ra các giai đoạn cho việc thay đổi chính sách như vậy trong chiến dịch vận động tranh cử của mình và đã bị đánh bại một cách thuyết phục bởi Ronald Reagan, người đã hứa sẽ không có chuyện tăng thuế. Năm 1985, vấn đề này bị sa lầy. Không quan trọng việc bạn định hình các phe phái chính trị như thế nào, Đảng Dân Chủ đối với Đảng Cộng Hòa, Hạ Nghị Viện đối với Thượng Nghị Viện hay Chính phủ đối với Quốc hội, bên nào cũng sẽ đều muốn để bên kia khởi xướng. Đối với mỗi bên, kết cục tối ưu là để bên kia khởi xướng việc tăng thuế và giảm chi ngân sách, và bằng cách đó sẽ phải trả một cái giá chính trị. Ngược lại, nếu tự đề xuất các chính sách như vậy trong khi bên kia vẫn giữ vị thế thụ động thì sẽ mang đến kết cục xấu nhất. Cả hai bên đều đồng ý rằng thực thi lãnh đạo chung, chia sẻ cả sự tin cậy lẫn nhau về trách nhiệm sẽ là tốt hơn cho đất nước và cả cho chính họ về lâu dài, so với khi cả hai bên đều thụ động và để cho ngân sách tiếp tục thâm hụt trầm trọng. Chúng ta có thể trình bày điều này như một trò chơi bằng cách vẽ ra một bảng tổng hợp về các chiến lược và kết cục như vẫn làm. Hai bên chơi sẽ là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Để chỉ ra ai ưu tiên cái gì, chúng tôi sẽ xếp bậc các kết quả từ 1 đến 4 trên quan điểm từng bên. Các số nhỏ hơn đồng nghĩa với thứ hạng ưu tiên hơn. Trong mỗi ô, số thấp hơn bên trái là thứ hạng ưu tiên của Đảng Cộng Hòa, số trên bên phải tương ứng là của Đảng Dân Chủ. Các xếp hạng ưu tiên đối với Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ như sau. Đối với Đảng Dân Chủ thì chia ra tích cực và thụ động. Còn đối với Đảng Cộng Hòa cũng chia ra hai cột là tích cực và thụ động. Đối với một bên tích cực và một bên thụ động thì sẽ là 4 và cả hai bên thụ động sẽ là 3. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng đối với mỗi bên, thụ động là chiến lược lấn át. Đó chính là cái đã xảy ra. Quốc hội thứ 99 không có một bước đi nào nhằm tăng thuế. Quốc hội 99 thực ra đã thông qua điều luật Graham-Rudman Holding, trong đó có giao việc theo đuổi các chính sách giảm thâm hụt cho những năm sau. Nhưng đó chỉ đơn thuần là làm ra vẻ như vậy, thực tế nó giúp trì hoãn những lựa chọn khó khăn. Các mục tiêu của nó đã đạt được bằng những thủ thuật kế toán nhiều hơn là các biện pháp hạn chế tài khoá thực sự. 1. Làm thế nào đạt được sự hợp tác? Những người thấy mình bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nghịch cảnh của người tù thì sẽ tìm cách để thoát khỏi đó và đạt được một kết cục hợp tác mà cùng nhau họ đều muốn có được. Nhưng có những người khác lại có thể muốn thấy những người chơi này bị mắc kẹt trong nghịch cảnh đó. Chẳng hạn, người mua sẽ có lợi từ mức giá thấp khi nghịch cảnh người tù ngăn cản các công ty trong một ngành thông đồng với nhau. Trong trường hợp này, xã hội muốn gây trở ngại cho những cố gắng của ngành đó nhằm giải quyết khó xử của mình, và luật chống độc quyền chính là một phần trong nỗ lực đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, dù chúng ta tìm kiếm sự thông đồng hay chống lại nó, trước hết chúng ta cần hiểu các cách thức có thể giúp tránh bị rơi vào nghịch cảnh. Sau đó chúng ta có thể thử tạo ra điều kiện cho các cách thức đó hoặc ngăn cản chúng xảy ra tùy theo mong muốn của chúng ta trong trường hợp xem xét cụ thể. Vấn đề mấu chốt ở đây là động cơ của những người chơi gian lận trong bất kỳ thỏa thuận nào. Do vậy, câu hỏi trọng tâm là làm thế nào những gian lận như vậy có thể bị phát hiện. Viễn cảnh về sự trừng phạt như thế nào có thể làm nản lòng những kẻ gian lận? Chúng ta sẽ cùng xem xét lần lượt các câu trả lời sau đây. 2. Phát hiện gian lận. Một Katen cần phải tìm ra các cách phát hiện gian lận, và nếu điều đó xảy ra thì xác định xem ai đã gian lận. Nhận biết một ai đó đã gian lận trong các ví dụ trước rất dễ dàng. Trong trường hợp sản xuất dầu của Iraq và Iran, mức giá sẽ là $25 chỉ khi hai nước hợp tác và sản xuất ở mức 2 triệu thùng một ngày. Bất kỳ một mức giá nào dưới $25 cũng là dấu hiệu chứng tỏ gian lận. Trên thực tế, vấn đề phức tạp hơn như vậy. Mức giá có thể thấp hơn vì nhu cầu giảm cũng như vì nhà sản xuất gian lận. Trừ khi Katen có khả năng tách riêng các ảnh hưởng này và xác định sự thật, nó có thể nghi ngờ có gian lận và đưa ra các biện pháp trừng phạt khi trên thực tế không có ai gian lận hoặc chỉ có sai sót cách này hay cách khác. Điều này sẽ làm giảm bớt tính chính xác và hiệu lực của các biện pháp trừng phạt. Một giải pháp thỏa hiệp là đặt ra một mức giá tới hạn, hay còn gọi là giá khởi sự. Nếu mức giá xuống dưới giá trị này thì Katen sẽ coi đó là có gian lận và áp dụng các biện pháp trừng phạt. Trên thực tế, còn một điểm phức tạp nữa. Các trò chơi thuộc loại này thường đa chiều trong lựa chọn và khả năng quan sát được sự gian lận là khác nhau trong mỗi chiều như vậy. Chẳng hạn, các công ty cạnh tranh nhau về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi và nhiều khía cạnh khác nữa. Giá có thể tương đối dễ dàng quan sát thấy, mặc dù việc giảm giá bí mật hoặc sự linh hoạt khi tính giá nội bộ có thể gây khó khăn. Trong khi đó, có nhiều khía cạnh về chất lượng rất khó theo dõi. Vì vậy, khi một Katen cố gắng áp đặt mức giá thỏa thuận mới, điều này đã từng xảy ra trong ngành hàng không. Trong giai đoạn ngành này bị điều tiết, giá vé là cố định và những kẻ cạnh tranh mới muốn nhảy vào thị trường phải chịu một rào cản về giá. Tình huống này giống như khi các hãng hàng không lập ra một Katen và Ủy ban Hàng không Dân dụng đóng vai trò giám sát tuân thủ. Các hãng hàng không bắt đầu cạnh tranh hoặc tìm cách gian lận trong Katen. Mặc dù không thể giảm giá, nhưng họ vẫn có thể đưa thêm giá gia tăng thông qua các bữa ăn chất lượng hơn hay các tiếp viên nữ duyên dáng hơn. Khi luật lao động buộc các hãng này phải tuyển cả tiếp viên nam và không được đổi việc các tiếp viên nữ quá 30 tuổi, cạnh tranh chuyển sang các thời gian biểu bay thẳng, chỗ ngồi rộng rãi và khoảng cách rộng giữa các hàng ghế để duỗi chân thoải mái hơn. Một ví dụ nữa là chính sách thương mại quốc tế. Thuế quan là một công cụ dễ thấy nhất để hạn chế thương mại, và các vòng đàm phán liên tục của GATT đã đạt được sự cắt giảm đáng kể mức thuế quan đối với nhau của tất cả các nước công nghiệp. Tuy nhiên, mỗi nước đều phải chịu những áp lực chính trị bên trong từ những thực tế và thế lực đặc biệt muốn hạn chế nhập khẩu. Do vậy, các quốc gia đã chuyển dần sang những công cụ khác khó nhận ra hơn, chẳng hạn như các thỏa thuận hạn chế tự nguyện, các quy trình hải quan về định giá, các tiêu chuẩn, các biện pháp hành chính và hạn ngạch phức tạp. Chủ đề chung của những ví dụ trên là thỏa thuận tập trung vào những khía cạnh lựa chọn minh bạch hơn, trong khi cạnh tranh chuyển sang những khía cạnh khó nhận thấy hơn. Chúng tôi gọi đây là quy luật tăng dần của tính mù mờ. Mặc dù bạn có thể không nhận thấy điều này một cách rõ ràng, nhưng sự thông đồng vẫn đang gây ảnh hưởng đến bạn. Khi hạn ngạch đối với xe hơi nhập khẩu từ Nhật Bản có hiệu lực vào năm 1981, không những giá của tất cả các xe, cả của Nhật Bản lẫn của Mỹ đều tăng, và các loại xe giá rẻ của Nhật Bản cũng biến khỏi thị trường. Sự cạnh tranh trong mù mờ đã gây tác hại đến hai lần: giá tăng cao hơn và cân bằng trong cơ cấu hàng hóa bị bóp méo. Nhận biết kẻ gian lận thậm chí có thể còn khó hơn phát hiện ra sự gian lận nữa. Với hai người chơi, bên trung thực biết rõ rằng bên kia đã gian lận, có thể sẽ khó khăn để khiến kẻ kia thú nhận. Với số người chơi nhiều hơn hai, chúng ta có thể biết rằng đã có kẻ gian lận, nhưng không ai biết kẻ đó là ai, trừ chính hắn. Trong trường hợp này, sự trừng phạt để hạn chế sự gian lận cần phải thẳng thừng và gây ảnh hưởng như nhau đến cả người vô tội lẫn kẻ có tội. Cuối cùng, sự gian lận có thể chỉ đơn giản là giữ thế thụ động và do vậy khó phân biệt. Điều này đã xảy ra trong ví dụ của chúng tôi khi sử dụng quyền lãnh đạo để đề xuất tăng thuế. Trong trường hợp như vậy, rất khó luận ra hoặc tuyên bố sự gian lận mà không có bằng chứng, trong khi hành động tích cực ai cũng nhìn thấy, thì có rất nhiều cớ có thể viện dẫn để biện hộ cho sự không hành động gì cả. Chẳng hạn có nhiều việc khác gấp gáp hơn, cần có nhiều thời gian hơn để tập trung lực lượng, vân vân. 3. Trừng phạt kẻ gian lận. Bên cạnh mỗi kế hoạch để khuyến khích hợp tác, thường có một cơ chế để trừng phạt những kẻ gian lận. Người tù thú nhận và khai ra các đồng phạm của mình có thể trở thành mục tiêu trả thù của bạn bè, những tù nhân bị khai ra. Cơ hội được thoát khỏi nhà tù nhanh chóng hơn của người đó có thể sẽ trở nên kém hấp dẫn nếu biết những gì đang chờ anh ta bên ngoài nhà tù. Người ta biết rằng cảnh sát thường đe dọa những kẻ buôn bán ma túy để bắt chúng khai ra bằng cách dọa sẽ thả chúng ra. Sự đe dọa chính là ở chỗ nếu chúng được thả thì những kẻ cung cấp ma túy cho chúng sẽ cho rằng chúng đã phản bội. Trong ví dụ về cuộc thí nghiệm trong lớp học tại A&M Texas, nếu các sinh viên có thể phát hiện ra ai đã bội ước sau khi đã thỏa thuận và viết số 1, họ sẽ tẩy chay kẻ đó trong suốt học kỳ. Rất ít sinh viên dám bội ước để nhận hình phạt đó chỉ vì 50 xu. Trong OPEC, do có sự liên kết về chính trị và xã hội giữa các quốc gia Ả Rập vào thập kỷ 70, quốc gia nào có ý định gian lận cũng sẽ nản lòng do sợ bị tẩy chay. Đây là những ví dụ về sự trừng phạt được đưa thêm vào trò chơi ban đầu nhằm giảm động cơ gian lận. Các hình phạt khác phát sinh ngay bên trong cơ cấu của trò chơi. Thông thường điều này xảy ra vì trò chơi là lặp lại, nên lợi ích thu được từ việc gian lận trong lần chơi này sẽ dẫn đến thiệt hại trong các lần chơi khác. Chúng tôi sẽ minh họa điều này bằng một ví dụ về dầu thô của Iraq và Iran. Khả năng trừng phạt phát sinh bởi vì hai nước tham gia vào trò chơi này hàng ngày. Giả sử rằng họ khởi sự trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, mỗi nước chỉ sản xuất 2 triệu thùng dầu mỗi ngày và như vậy có thể giữ giá ở mức cao. Mỗi nước đều luôn luôn bị lôi kéo bởi ý muốn gian lận. Hãy xem bảng lợi nhuận một lần nữa. Chỉ một ngày Iran gian lận thành công, trong khi Iraq vẫn trung thành với cam kết có thể làm tăng lợi nhuận của Iran từ 46 lên 52 triệu, tức là một khoản lời 6 triệu đô la. Câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra khi Iraq phát hiện ra sự gian lận? Một kịch bản hợp lý khi đó sẽ là sự tin tưởng lẫn nhau bị phá vỡ và cả hai nước sẽ cùng áp dụng một chế độ sản xuất mới với sản lượng cao, dẫn đến giá thấp ngay ngày hôm sau. So với khi các nước còn đang tin tưởng lẫn nhau thì điều này đã làm Iran mất đi 14 triệu đô la mỗi ngày. Lợi nhuận ngắn hạn thu về từ gian lận là nhỏ so với chi phí cho hậu quả. Nếu như Iraq phải mất một tháng để phát hiện sự gian lận của Iran và trả đũa, thì một tháng lợi nhuận dôi ra của Iran là 180 triệu đô la sẽ bị xóa hoàn toàn chỉ sau 13 ngày khi lòng tin bị phá vỡ. Tất nhiên thời gian cũng là tiền bạc và lợi nhuận cao ngày hôm nay tất nhiên giá trị hơn sự giảm lợi nhuận cùng bằng như vậy trong tương lai. Nhưng kể cả như vậy thì tính toán này vẫn cho thấy một sự bất lợi rõ ràng. Đối với Iraq, việc phá vỡ thỏa thuận hoặc thỏa ước thậm chí còn xấu hơn nữa. Lợi nhuận hàng ngày trong suốt thời gian khi gian lận chưa bị phanh phui và do vậy chưa bị trừng phạt là 2 triệu đô la, trong khi tổn thất hàng ngày một khi lòng tin bị phá vỡ là 18 triệu đô la. Trong trường hợp này có thể thấy ngay cả một sự lo ngại rất nhỏ về khả năng sự tin tưởng lẫn nhau có thể bị phá vỡ đã đủ để giữ cho hai đối thủ cạnh tranh phải tôn trọng thỏa thuận của mình. Lòng tin có thể bị phá vỡ vì rất nhiều lý do, chẳng hạn cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia Iran và Iraq khiến cho OPEC rất khó áp đặt hạn ngạch về sản lượng lên mỗi quốc gia này. Lòng tin vào sự duy trì mức hạn ngạch của Katen dựa trên khả năng trừng phạt sau đó đối với nước vi phạm thỏa thuận. Nhưng liệu còn sự trừng phạt thêm nào nữa có thể áp đặt lên hai quốc gia đang trừng phạt nhau bằng bom và những cuộc nã pháo vào nhau? Chỉ khi chiến tranh kết thúc, một lần nữa tiềm năng cho hợp tác mới có thể có, bởi vì tiềm năng cho sự trừng phạt đã được khôi phục. Tóm lại, không có một giải pháp nào để đạt được sự hợp tác qua lại lẫn nhau trong trò chơi một lần. Chỉ có trong mối quan hệ đang tiếp diễn mới có thể có cơ hội cho sự trừng phạt, và do vậy mới có chiếc gậy để tạo động lực cho sự hợp tác. Sự đổ vỡ trong hợp tác tự động mang theo nó một chi phí dưới hình thức là đánh mất lợi nhuận trong tương lai. Nếu chi phí này đủ lớn thì kẻ muốn gian lận sẽ nản lòng và hợp tác sẽ được duy trì. Có một số điểm báo trước cho nguyên tắc chung này. Điểm thứ nhất xuất hiện khi mối quan hệ có một kết thúc tự nhiên, chẳng hạn như kết thúc một nhiệm kỳ cho một chức vụ được bầu chọn. Trong những tình huống như vậy, trò chơi chỉ lặp lại một số lần nhất định. Áp dụng nguyên tắc nhìn xa hơn và suy luận ngược về, chúng ta thấy sự hợp tác sẽ kết thúc khi không còn thời gian cho sự trừng phạt nữa. Dĩ nhiên chẳng ai muốn tiếp tục hợp tác khi những kẻ khác gian lận. Nếu có ai đó hợp tác, một người chắc chắn sẽ bị mắc kẹt vào lúc cuối, bởi vì không có ai muốn là kẻ ngu ngốc, nên sự hợp tác không bao giờ có điểm khởi đầu. Điều này là đúng với bất kể thời gian của trò chơi là bao lâu, chỉ cần điểm kết thúc của nó là biết trước. Chúng ta sẽ xem xét lập luận này kỹ hơn một chút. Ngay từ khi bắt đầu, cả hai người chơi đều cần phải nhìn xa hơn để dự đoán cho lần chơi cuối cùng. Trong lần chơi cuối sẽ không còn tương lai để cân nhắc nữa, và chiến lược lấn át sẽ là chơi gian lận. Kết cục của lần chơi cuối cùng là biết trước, bởi vì không có cách nào tác động vào lần chơi cuối cùng, nên lần kế trước đó sẽ trở thành lần cuối để cân nhắc. Một lần nữa, chiến lược lấn át là gian lận. Lý do là lần chơi trong giai đoạn kế trước giai đoạn cuối cùng không có tác động gì đến các chiến lược được chọn trong giai đoạn cuối cùng. Do vậy, giai đoạn kế trước giai đoạn cuối cùng có thể được xem xét một cách riêng rẽ. Đối với bất kỳ giai đoạn riêng rẽ nào thì chơi gian lận vẫn là chiến lược lấn át. Bây giờ thì các lần chơi trong hai giai đoạn cuối có thể được coi là cho trước. Hợp tác trước đó không giúp được gì, bởi vì cả hai người chơi đã dự tính gian lận vào hai lần chơi cuối. Do vậy, lần chơi thứ ba tính từ dưới lên thực tế là lần chơi cuối cùng để xem xét. Cũng với cùng một lập luận có thể rút ra rằng chiến lược lấn át chính là chơi gian lận. Lập luận này cứ tiếp tục suốt như vậy ngược về thời điểm khởi đầu. Do vậy, kết luận là ngay từ lần chơi đầu tiên đã không có sự hợp tác. Logic của lập luận trên là rất hoàn hảo. Tuy nhiên trong thế giới thực, chúng ta vẫn thấy những hồi đoạn có hợp tác thành công. Có nhiều cách để giải thích điều này. Một trong số đó là tất cả các trò chơi loại này chỉ lặp lại một số lần nhất định, nhưng số lần đó là không biết trước. Một khi lần cuối là không xác định được thì luôn luôn sẽ có khả năng mối quan hệ được tiếp tục sau đó. Khi đó những người chơi có một động cơ để duy trì sự hợp tác vì khả năng tiếp tục quan hệ như vậy trong tương lai. Một khi động cơ là đủ lớn thì sự hợp tác sẽ còn tồn tại. Một giải thích khác là thế giới có một số người hiền lành sẽ luôn hợp tác với bất kể lợi ích vật chất từ gian lận là bao nhiêu đi nữa. Bây giờ hãy giả sử bạn không phải là loại hiền lành đó. Nếu bạn xử sự đúng như bản chất của mình trong trò chơi với số lần chơi lặp lại hữu hạn theo kiểu nghịch cảnh người tù, bạn sẽ bắt đầu gian lận ngay lập tức. Điều đó sẽ tiết lộ bản chất của bạn cho người chơi kia. Để giấu đi sự thật, ít nhất là trong một thời gian, bạn buộc phải xử sự tử tế. Vì sao bạn lại muốn làm như vậy? Giả sử bạn bắt đầu bằng cách cư xử tử tế, khi đó người chơi kia có thể nghĩ rằng bạn cũng nằm trong số những người hiền lành trên thế giới. Sẽ có những lợi ích thực sự thu được khi hợp tác trong một thời gian, và người chơi kia sẽ có kế hoạch để đáp lại sự tử tế của bạn để đạt được những lợi ích này. Điều đó sẽ giúp cho cả bạn nữa. Tất nhiên, bạn đã có kế hoạch lén chơi gian lận khi trò chơi gần kết thúc, và người chơi kia cũng vậy. Nhưng cả hai người bạn và đối phương đều có một giai đoạn ban đầu hợp tác để hai bên cùng có lợi. Do đó, khi mỗi bên đều đang chờ thời cơ để lợi dụng bên kia, thì cả hai sẽ cùng có lợi từ chính sự lừa dối lẫn nhau này. Giải thích thứ ba cho sự xuất hiện của lòng tin trong tình huống có nghịch cảnh người tù lặp lại là lợi ích thu về từ gian lận đi trước chi phí phát sinh khi hợp tác bị đổ vỡ. Do vậy, tầm quan trọng tương đối giữa lợi ích và chi phí nói trên phụ thuộc vào tầm quan trọng tương đối của hiện tại so với tương lai. Trong bối cảnh kinh doanh, lợi nhuận hiện tại và tương lai được so sánh bằng cách sử dụng mức lãi suất phù hợp để chiết khấu tương lai. Trong chính trị, xét đoán giữa hiện tại và tương lai mang tính chủ quan hơn, nhưng có vẻ như thời gian về sau cuộc bầu cử lần tới là hầu như không còn ý nghĩa gì nhiều. Điều này khiến hợp tác rất khó đạt được, ngay cả trong kinh doanh vào những thời kỳ khó khăn, cả ngành công nghiệp có thể đứng bên bờ vực phá sản và ban giám đốc nghĩ rằng chẳng còn có ngày mai nữa, cạnh tranh khi đó sẽ trở nên khốc liệt hơn những thời kỳ bình thường. Tương tự như vậy, nhu cầu của chiến tranh khiến lợi nhuận trong hiện tại quan trọng hơn đối với Iran và Iraq, và do vậy sẽ càng gây thêm khó khăn cho OPEC. 4. Sự trừng phạt được bảo đảm. Sự chiếu trêu rõ ràng nhất là đòi hỏi có sự tuân thủ theo mức giá thỏa thuận thông qua một bảo đảm sẽ trừng phạt tất cả nhân danh cạnh tranh. Chúng ta bây giờ sẽ sang New York và xem một cuộc chiến máy stereo ở đó. Crazy Eddie đã tạo lập thương hiệu cho mình bằng tuyên bố: chúng tôi không thể bị bán rẻ, chúng tôi sẽ không bị bán rẻ. Giá của chúng tôi được bảo đảm là luôn thấp nhất. Giá của chúng tôi là mức giá điên rồ. Đối thủ chính của ông ta, Neil Marklewit, cũng không kém phần tham vọng. Với bất kỳ một nhóm hàng nào, bạn cũng sẽ nhận được sự bảo đảm vô thời hạn cho mức giá thấp nhất của cửa hàng. Họ hứa sẽ đền bù gấp đôi mức chênh lệch nếu bạn có thể tìm ra mức giá thấp hơn ở nơi khác. Nếu sau khi bạn mua hàng, bạn thấy cùng mặt hàng đó được quảng cáo hay có bán với giá rẻ hơn, có bằng chứng trên giấy tờ bởi bất kỳ một nhà buôn địa phương nào trong lãnh địa tiếp thị này trong suốt đời sản phẩm bạn mua, chúng tôi, Neil Marklewit, sẽ vui lòng trả lại cho bạn bằng xét 100% số tiền chênh lệch cộng thêm 25% nữa của số tiền chênh lệch đó. Hoặc nếu bạn muốn, Neil Marklewit sẽ trả cho bạn một tấm thẻ mua hàng có giá trị bằng 200% số tiền chênh lệch kia, trong đó 100% bằng tiền chênh lệch, và một thẻ mua hàng cũng có giá trị bằng ngần đó nữa. Trích dẫn từ phiếu bảo hành giá rẻ suốt đời hàng hóa của Neil Marklewit. Mặc dù sặc mùi cạnh tranh, những lời hứa hẹn đánh bại mức giá của đối thủ này có thể khiến cho kỷ luật trong một cartel giá cả được thực thi. Điều đó xảy ra như thế nào? Giả sử rằng mỗi VCR có giá bán sỉ là $150 và vào thời điểm với giá $300, Crazy Eddie đang tự tính sẽ đánh bại đối thủ bằng giá rẻ. Crazy Eddie hy vọng mức giá thấp hơn sẽ lôi kéo thêm được một số khách hàng, mà nếu không có giảm giá thì họ sẽ sang mua ở cửa hàng của đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn vì nhà họ gần cửa hàng của Neil Marklewit hơn, hoặc vì họ đã từng mua quen ở đó. Rất không may cho Crazy Eddie, việc giảm giá của hãng sẽ gây ra một số tác động ngược chiều. Với bảo đảm giá rẻ của Neil Marklewit, những khách hàng này sẽ bị cám dỗ với việc vào cửa hàng của Neil Marklewit và mua VCR với giá $300, rồi sau đó đòi bồi thường $50. Điều đó tương đương với việc Neil Marklewit giảm giá xuống còn $250, thấp hơn cả đối thủ Crazy Eddie. Nhưng tất nhiên là Neil Marklewit không muốn mất đi cả $50. Câu trả lời của hãng này sẽ là cũng giảm giá xuống $275. Trong mọi khả năng, Crazy Eddie luôn thấy mình thiệt hơn ban đầu. Vậy thì có gì phải nghĩ ngợi nữa, mức giá sẽ đứng nguyên ở $300. Mặc dù cartel là bất hợp pháp ở Mỹ, nhưng Crazy Eddie và Neil Marklewit đã có được một thứ tương tự như vậy. Bạn có thể thấy cartel ngầm của họ có tác dụng như thế nào đối với những yêu cầu tuân thủ về giá mà chúng tôi đã nhắc đến ở trên. Phát hiện gian lận và trừng phạt kẻ gian lận. Neil Marklewit có thể dễ dàng phát hiện ra sự gian lận của Crazy Eddie. Các khách hàng, những người mang thông tin về mức giá rẻ hơn của Crazy Eddie và yêu cầu bồi thường, đang hành động một cách vô tình giống như những nhân viên giám sát tuân thủ cho cartel. Sự trừng phạt đến với hình thức thỏa thuận về giá bị phá sản và hậu quả là lợi nhuận giảm. Kiểu quảng cáo đánh bại đối thủ cạnh tranh cũng khiến cho sự trừng phạt đến một cách tự động và nhanh chóng. Một vụ chống độc quyền rất nổi tiếng trước Ủy ban Thương mại Liên bang có liên quan đến việc sử dụng một công cụ tương tự về hình thức có vẻ như gia tăng cạnh tranh, nhưng trên thực tế có thể biến thành một cơ chế kiểu cartel về thực thi thỏa thuận, hành động chung. EI DuPont Ethylene và các nhà sản xuất chất phụ gia an toàn cho khí ga đã bị phạt vì sử dụng điều khoản tối hỏa khách. Điều khoản này nói rằng người bán sẽ dành cho những người mua được ưu đãi này mức giá tốt nhất mà họ đã từng cho bất kỳ khách hàng nào khác. Nhưng hãy nhìn nhận sâu hơn nữa, điều khoản này có nghĩa là nhà sản xuất không thể cạnh tranh bằng cách chào giá thấp để thu hút thêm khách hàng từ đối thủ cạnh tranh của mình, trong khi vẫn lấy mức giá cao như cũ đối với các khách hàng quen. Họ buộc phải giảm giá đồng loạt. Điều này làm cho họ tốn kém hơn nhiều bởi nó làm giảm lợi nhuận biên trên toàn bộ số hàng bán. Bạn có thể nhìn thấy lợi thế của điều khoản này đối với một cartel. Lợi ích thu về do gian lận ít hơn và do vậy cartel có nhiều cơ hội được duy trì hơn. Trong khi đánh giá các điều khoản tối hỏa khách, Ủy ban Thương mại Liên bang quyết định rằng ở đây có tác động chống cạnh tranh và cấm các doanh nghiệp sử dụng các điều khoản như vậy trong các hợp đồng ký với khách hàng. Bạn sẽ muốn đưa ra phán quyết như thế nào trong vụ việc giữa Crazy Eddie và Newmark Lewis? Một thước đo để xác định mức độ khốc liệt của cạnh tranh là mức lợi nhuận dôi dư, make up. Nhiều cửa hàng cereal đã hạ giá, thực ra lấy của khách hàng mức lợi nhuận dôi dư đến 100% so với chi phí mua các cấu phần cho hàng hóa của mình. Rất khó nói phần nào trong số lợi nhuận dôi dư là do chi phí lưu kho và quảng cáo. Tuy nhiên ít nhất sự điên rồ của Kerry Eddy cũng có chỗ trong đó. 5. Lựa chọn hình phạt. Khi có một vài hình phạt có thể làm nản lòng sự gian lận và duy trì sự hợp tác, chúng ta nên chọn hình phạt nào trong số đó? Một số tiêu chí sau có thể giúp bạn ở đây. Có lẽ điều quan trọng nhất là sự đơn giản và minh bạch để người chơi đang suy tính đến chuyện gian lận có thể dễ dàng tính toán và tính toán một cách chính xác hậu quả của nó. Một tiêu chí kiểu như giúp luận ra rằng ai đó đã gian lận khi thấy mức giảm lợi nhuận trung bình của bạn, chẳng hạn trong 17 tháng cuối cùng là thấp hơn 10% so với mức tỷ suất hòa vốn thực trung bình trong cùng thời gian đó, quả là khiến các công ty rất khó tính toán và do đó nó không phải là một phương tiện làm nản lòng hiệu quả. Tiếp theo là tính chắc chắn. Những người chơi phải tin tưởng rằng lừa dối sẽ bị phạt và hợp tác sẽ được thưởng. Đây là vấn đề chính của các nước châu Âu khi tìm cách tăng cường tính thực thi của JATT. Khi một nước khiếu nại một nước khác gian lận trong Hiệp định Thương mại JATT sẽ khởi sự một quy trình hành chính có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm. Các phán quyết hầu như không có mấy liên quan đến thực tế vụ việc và lại chịu sự sai khiến nhiều hơn từ chính trị quốc tế và ngoại giao. Các thủ tục cưỡng chế thực thi như vậy sẽ rất khó có hiệu lực. Tiếp theo, chúng ta sẽ đặt câu hỏi mức độ trừng phạt cần phải như thế nào. Suy nghĩ bản năng của hầu hết mọi người là mức độ trừng phạt phải tương xứng với tội lỗi, nhưng như vậy có thể không đủ để làm nản lòng sự gian lận. Cách chắc chắn nhất để cản trở gian lận là làm sao để hình phạt càng nặng càng tốt. Bởi vì sự đe dọa trừng phạt sẽ giúp duy trì sự hợp tác, nên không quan trọng về việc chuyện mức độ của hình phạt sẽ kinh khủng như thế nào. Sự sợ hãi sẽ khiến tất cả mọi người không dám gian dối. Do đó, sự phá vỡ hợp tác trên thực tế sẽ không bao giờ xảy ra và chi phí của nó ở đây sẽ chẳng có gì liên quan cả. 6. Ăn miếng trả miếng. Những đặc tính mong muốn trong một cơ chế trừng phạt có vẻ như là những yêu cầu rất khắt khe. Tuy nhiên, nhà chính trị học Robert Aceron của trường tổng hợp Michigan khẳng định rằng quy tắc ăn miếng trả miếng đáp ứng rất tốt với các yêu cầu này. Ăn miếng trả miếng là một biến tấu của quy tắc xử thế, nợ máu trả bằng máu. Hãy làm với những kẻ khác đúng như những gì họ đã làm với ta. Chính xác hơn, chiến lược là hợp tác trong giai đoạn đầu và trong các giai đoạn sau làm theo đúng những gì đối thủ đã làm trong giai đoạn trước. Asanroth khẳng định rằng ăn miếng trả miếng bao gồm 4 nguyên tắc một cách hiển nhiên cần phải có trong bất kỳ chiến lược hiệu quả nào. Đó là rõ ràng minh bạch, tử tế, dễ kích động và khoan dung. ăn miếng trả miếng rõ ràng và đơn giản như bạn thấy. Nó cũng là tử tế ở chỗ nó không bao giờ khởi sự gian lận. Nó kích động bởi vì nó không bao giờ để cho sự gian lận tồn tại mà không bị trừng phạt. Và nó khoan dung bởi vì nó không giữ sự hận thù quá lâu và nó sẵn sàng khôi phục lại sự hợp tác. Axelrod đã khẳng định sức mạnh của ăn miếng trả miếng bằng kinh nghiệm thực tiễn chứ không phải chỉ trên lý thuyết. Ông tổ chức một cuộc thi các trò chơi cho hai người theo kiểu nghịch cảnh người tù. Các nhà lý thuyết trò chơi khắp nơi trên thế giới gửi các chiến lược của mình đến tham gia chơi dưới hình thức các chương trình chạy trên máy vi tính. Các chương trình này được khớp với nhau theo từng cặp để chơi trò chơi nghịch cảnh người tù với tổng cộng tất cả là 150 lần. Những người tham gia thi sau đó được xếp hạng dựa trên tổng số điểm mà họ giành được. Người thắng cuộc là Anatole Zaropod, giáo sư toán học trường tổng hợp Toronto. Chiến lược thắng của ông này chính là ăn miếng trả miếng. Axelrod thực sự đã ngạc nhiên vì điều này. Ông lặp lại cuộc thi với số người tham gia đông hơn. Một lần nữa, Anatole lại nộp chiến lược ăn miếng trả miếng và đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Một trong những đặc điểm ấn tượng nhất của ăn miếng trả miếng là nó làm rất tốt về tổng thể, tuy nó không thể đánh bại được bất kỳ ai khi thi đấu trực tiếp. Kết quả khá nhất chỉ là khi ăn miếng trả miếng cầm hòa được đối thủ. Do vậy, nếu Axelrod đánh điểm các cuộc đấu theo kiểu được ăn cả ngã về không, thì ăn miếng trả miếng sẽ có điểm rất thấp và không thể thắng chung cuộc. Nhưng Axelrod lại không làm như vậy mà tính theo khoảng cách chênh lệch đến đích. Lợi thế rất lớn của ăn miếng trả miếng là nó luôn về gần đích. Trường hợp xấu nhất là khi ăn miếng trả miếng kết thúc ở chỗ bị đánh bại bởi một sự phản bội. Lý do ăn miếng trả miếng thắng trong cuộc thi là bởi nó luôn cố gắng khuyến khích hợp tác bất kỳ khi nào có thể, nhưng tránh lợi dụng điều này. Những người khác có chiến lược đều là hoặc quá cả tin và để hở cho kẻ khác lợi dụng, hoặc lại quá hung hăng cố gạt kẻ khác ra ngoài. Mặc dù vậy, chúng tôi tin rằng chiến lược ăn miếng trả miếng cũng có vết. Khả năng hiểu nhầm dù là nhỏ nhất có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn đối với chiến lược này. Thiếu sót này không thấy rõ cài đặt cuộc thi trên máy tính bởi vì sự hiểu nhầm không thể nảy sinh ở đây. Tuy nhiên khi ăn miếng trả miếng được áp dụng cho các vấn đề đời thực thì điều này là không thể tránh khỏi và kết quả có thể là thảm họa. Chẳng hạn, vào năm 1987, Mỹ đã quyết định trả đũa khi nghi Liên Xô cài gián điệp và đặt máy nghe trộm điện thoại ở Sứ quán Mỹ tại Moscow bằng cách giảm bớt số các nhà ngoại giao Xô Viết được phép làm việc tại Mỹ. Những người Xô Viết đáp lại bằng cách rút các nhân viên hỗ trợ người bản địa khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Moscow và đặt ra các hạn chế chặt chẽ hơn về quy mô của các đoàn Mỹ sang Liên Xô. Kết quả là cả hai bên cùng gặp khó khăn trong việc thực hiện các chức năng ngoại giao của mình. Một chuỗi các hành động trả đũa kiểu ăn miếng trả miếng khác xảy ra năm 1988 khi Canada phát hiện ra trong số các nhà ngoại giao Liên Xô đến nước này có gián điệp. Họ quyết định giảm bớt số lượng người được phép trong mỗi đoàn của Liên Xô sang và Liên Xô cũng giảm số đại diện của nước này ở nước mình. Cuối cùng cả hai nước cũng phải ngậm đắng nuốt cay và hợp tác ngoại giao trong tương lai giữa hai nước đã gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề đối với ăn miếng trả miếng là bất kỳ một sai lầm nào cũng vọng đi vọng lại nhiều lần, một bên trừng phạt bên kia vì sự phản bội và điều này gây ra cả một phản ứng dây chuyền. Đối thủ đáp lại sự trừng phạt bằng cách đánh trả. Câu trả lời này dẫn đến sự trừng phạt thứ hai. Chiến lược ăn miếng trả miếng không có điểm nào chấp nhận sự trừng phạt mà không có sự phản công lại. Những người Israel trừng phạt những người Palestine vì cuộc tấn công. Những người Palestine phản đối sự trừng phạt đó và trả đũa. Vòng tròn là hoàn hảo và các sự trừng phạt cũng như trả đũa cứ thế mà tiếp diễn mãi. Mối thù lâu đời giữa Havel và McCoy hay giữa hai dòng họ Grangerford và Stephenson của Mark Twain đưa thêm một số ví dụ về ăn miếng trả miếng dẫn đến thiệt hại cả về hai phía như thế nào. Những kẻ hận thù dù ở bên nào cũng không muốn chấm dứt mối hận thù cho đến khi họ đạt được một kết cục hòa. Nhưng trong cố gắng để đạt được điều đó, họ lại liên tục đánh gục nhau hết lần này đến lần khác. Cuối cùng họ sẽ kết thúc hòa với cái chết của cả hai. Rất hiếm khi có hy vọng quay trở lại và giải quyết mối bất hòa tại thời điểm khởi đầu, bởi vì một khi nó đã bắt đầu, nó sẽ tiếp tục suốt đời. Khi Huck Finn cố gắng hiểu nguồn gốc của mối hận thù giữa Grangerford và Stephenson, cậu mắc vào vấn đề của quả trứng con gà như sau. Chuyện đó là như thế nào hả Búc? Là chuyện đất đai hả? Tôi chỉ có thể đoán thôi, tôi không biết chính xác. Thôi được, thế ai là người đã bán? Là nhà Grandeford hay Stephenson? Làm sao mà tôi biết được? Câu chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi. Thế có ai biết không? À có chứ, bố biết, tôi đoán thế, và một vài người khác nữa. Nhưng họ không biết cuộc cãi vã đầu tiên là vì cái gì. Cái chính mà ăn miếng trả miếng thiếu là cách để nói đủ là đủ. Rất nguy hiểm nếu áp dụng quy tắc đơn giản này vào những tình huống mà nhận thức sai lầm hoặc là đặc hữu. Ăn miếng trả miếng quá dễ bị kích động, bạn cần phải khoan dung hơn. Khi sự phản bội có vẻ như là một sai lầm hơn là quy tắc, ngay cả khi sự phản bội có là chủ ý, sau một vòng trừng phạt đủ lâu, có thể đã đến lúc nên kêu gọi dừng lại và cố gắng thiết lập lại sự hợp tác. Đồng thời bạn không muốn là người quá độ lượng và có thể bị lợi dụng. Bạn sẽ thực hiện sự đánh đổi này như thế nào? Một cách hữu ích để đánh giá một chiến lược là đo lường mức độ hiệu quả khi dùng nó để chống lại chính nó. Nếu bạn nghĩ đến tiến hóa, các chiến lược phù hợp nhất sẽ là trở thành kẻ lấn át, chi phối trong các giống loài. Kết quả là chúng sẽ đụng độ nhau thường xuyên hơn, trừ khi một chiến lược có thể chống lại chính nó một cách hữu hiệu, còn không bất kỳ thành công ban đầu nào cuối cùng cũng sẽ trở thành tự thất bại. Thoạt đầu ăn miếng trả miếng có vẻ rất hiệu quả khi nó chống lại chính nó. Hai kẻ ăn miếng trả miếng sẽ khởi đầu bằng hợp tác, và bởi vì mỗi người đều trả lời bằng lòng tốt, sự hợp tác này có vẻ như sẽ tiếp tục mãi mãi. Cặp chiến lược này rõ ràng đã tránh được hoàn toàn vấn đề nghịch cảnh người tù. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có khả năng xảy ra là một bên hiểu nhầm bước đi của bên kia? Để trả lời, chúng ta sẽ theo hai gia đình, nhà Hafel và McCoy, để xem họ sử dụng ăn miếng trả miếng trong quan hệ hàng xóm của mình. Họ khởi đầu một cách hòa bình. Giả sử rằng vòng thứ tư, một Hafel đã hiểu nhầm một McCoy. Mặc dù McCoy thành thực muốn giữ hòa bình, nhưng nhà Hartfell đã nhìn nhận sai lầm và cho đó là một hành động gây gổ. Sự hiểu lầm duy nhất đã phản hồi qua lại. Đến vòng thứ 5, sự gây gổ tưởng tượng của nhà McCoy đã trở thành sự thực trong câu trả lời của nhà Hartfell. Bây giờ thì hai phe ăn miếng trả miếng đã rơi vào một tình huống, trong đó họ luôn phiên trả đũa nhau cho lần trả đũa trước đó. Trong vòng thứ 6, nhà McCoy trừng phạt nhà Hartfell do sự gây sự của nhà này trong vòng thứ 5, dẫn đến nhà Hafel lại trả đũa lại trong vòng thứ 7, và cứ thế tiếp tục. Cố gắng để hòa khi đang là người thua thực sự không có tác dụng. Tình huống này cứ tiếp tục như vậy cho đến khi xảy ra lần hiểu nhầm thứ 2. Có hai khả năng phát triển tình huống. Nhà Hafel có thể hiểu nhầm hòa bình thành gây sự, hoặc họ có thể hiểu nhầm gây sự thành hòa bình. Nếu gây sự được hiểu nhầm thành hòa bình, mối hận thù sẽ chấm dứt, ít nhất là cho đến hiểu nhầm tiếp theo. Nếu lần hiểu nhầm thứ hai là từ hòa bình thành gây sự, hai bên sẽ tiếp tục trả đũa lẫn nhau. Điều này được minh họa ở vòng thứ 9 trong hình dưới. Ở đó, đường rích rắc duy nhất khi mắc vào điểm P, hòa bình, bị hiểu nhầm thành A là gây gổ. Hậu quả là nhà Hartfell trả đũa lại vòng thứ 11. Cho đến khi có một sự hiểu nhầm nữa xảy ra, cả hai bên sẽ còn tiếp tục trừng phạt bên kia vì sự trừng phạt của bên kia trước đó. Mặc dù những kẻ ăn miếng trả miếng có thể cho ra đòn trừng phạt, họ lại không thể nhận nó. Chúng ta có thể kết luận gì về ăn miếng trả miếng? Khi có khả năng xảy ra hiểu nhầm trong dài hạn, ăn miếng trả miếng sẽ có một nửa thời gian hợp tác mà một nửa thời gian không. Lý do là vì một khi có sự hiểu nhầm, nó dễ bị nhận thêm và nó nhân lên cũng đúng như nó dễ bị xóa đi. Do đó, ăn miếng trả miếng cũng không hơn gì một chiến lược dựa trên tung đồng xu với xác suất cho hợp tác và phản bội là như nhau. Trong thảo luận này có vẻ như chúng ta thiếu một thứ gia vị quan trọng, đó là xác suất để hiểu nhầm có thể xảy ra. Thực tế là kết luận của chúng tôi không phụ thuộc vào xác suất này. Không quan trọng việc hiểu nhầm có thể hiếm xảy ra đến thế nào, ngay cả khi cơ hội là một phần tỷ. Trong dài hạn, chiến lược ăn miếng trả miếng vẫn có một nửa thời gian hợp tác, một nửa phản bội, giống như một chiến lược ngẫu nhiên. Khi xác suất của sự hiểu nhầm là rất nhỏ, có thể sau một thời gian khá lâu thì sự cố mới xảy ra. Tuy nhiên, một khi sai lầm xảy ra thì nó cũng mất một thời gian khá lâu để có thể xóa đi. Khả năng có sự hiểu nhầm có nghĩa là bạn cần phải biết tha thứ, nhưng không phải là quên hẳn. Thay vì ăn miếng trả miếng đơn thuần, điều này đúng khi có giả định trước rằng cơ hội cho hiểu nhầm là nhỏ, chẳng hạn 5%. Nhưng chiến lược nào bạn sẽ chọn trong tình huống kiểu nghịch cảnh người tù, trong đó có đến 50% cơ hội là bên kia sẽ đoán sai, ngược lại hành động của bạn. Bạn cần phải tha thứ như thế nào đây? Một khi xác suất hiểu nhầm lên đến 50%, thì sẽ không còn hy vọng đạt được bất kỳ sự hợp tác nào trong các tình huống kiểu nghịch cảnh người tù. Bạn sẽ luôn phải bất hợp tác. Vì sao vậy? Hãy xem xét hai thái cực. Hãy hình dung bạn luôn luôn hợp tác, đối tác của bạn sẽ hiểu nhầm bước đi của bạn trong một nửa thời gian. Kết quả là anh ta tin rằng bạn hợp tác một nửa thời gian và phản bội trong nửa thời gian còn lại. Thế còn nếu bạn luôn phản bội thì sao? Một lần nữa, bạn vẫn bị hiểu nhầm trong một nửa thời gian. Bây giờ điều đó có lợi cho bạn, bởi đối tác của bạn tin tưởng rằng bạn đã hợp tác một nửa thời gian. Bất kể bạn chọn chiến lược nào cũng không thể tác động đến điều mà đối tác của bạn nhìn thấy. Điều này cũng tương tự như đối tác của bạn tung đồng xu để xác định xem anh ta nghĩ bạn đã làm gì. Đơn giản là điều này không hề có liên hệ nào với thực tế khi mà xác suất sai lầm lên đến 50%. Một khi bạn chẳng có hy vọng nào để gây ảnh hưởng đến các lựa chọn tiếp theo của đối tác, bạn hoàn toàn có thể phản bội. Mỗi giai đoạn bạn sẽ nhận được thù lao cao hơn và nó cũng sẽ không làm hại được bạn trong tương lai. Bài học ở đây là sự đền bù cho việc bỏ qua lỗi lầm chỉ nên đến ở một mức độ nhất định. Một khi xác suất sai lầm trở nên quá cao, khả năng duy trì hợp tác trong tình huống nghịch cảnh người tù sẽ bị phá vỡ. Đơn giản là vì quá dễ để lợi dụng ở đây. Cơ hội quá lớn cho hiểu nhầm khiến bạn không thể gửi một thông điệp rõ ràng thông qua các hành động của mình. Một khi không có khả năng giao tiếp thông qua hành động, thì mọi hy vọng hợp tác sẽ biến mất. Xác suất 50% cho hiểu nhầm là trường hợp xấu nhất. Nếu chắc chắn rằng hiểu nhầm sẽ xảy ra, bạn chỉ cần hiểu mỗi thông điệp theo cách ngược lại và bằng cách đó xóa đi sự hiểu nhầm. Những người dự báo chứng khoán luôn đưa ra những lời khuyên sai cũng có ích không kém gì những người luôn đúng. Bạn chỉ cần biết cách giải mã các dự báo mà thôi. Biết được điều này, chúng ta sẽ có thể tìm cách thoát khỏi nghịch cảnh khi sự hiểu nhầm có cơ hội xảy ra với điều kiện cơ hội đó là không quá lớn. 7. Một chiến lược khác hay cho ăn miếng trả miếng. Những đặc tính cơ bản rõ ràng, tử tế, kích động và khoan dung có vẻ như luôn đúng trong bất kỳ một quy tắc hành xử tốt nào để có thể thoát khỏi nghịch cảnh người tù. Nhưng ăn miếng trả miếng phản ứng quá nhanh thì trừng phạt một ai đó đã từng hợp tác trong quá khứ. Chúng ta cần tìm một chiến lược có sự phân biệt đối xử nhiều hơn, cần phải khoan dung hơn khi sự gian dối là trường hợp ngoại lệ và cần phải trừng phạt khi nó trở thành thường lệ. Bạn có thể xem xét những chỉ dẫn sau đây như một bước theo hướng đó. 1. Khởi đầu hợp tác. 2. Tiếp tục hợp tác. 3. Đếm xem bao nhiêu lần bên đối tác gian dối trong khi bạn vẫn hợp tác. 4. Nếu tỷ lệ những lần gian dối trở nên không thể chấp nhận được, hãy ăn miếng trả miếng. Hãy nhớ rằng không giống như trước, ăn miếng trả miếng không được sử dụng như một phần thưởng cho hành vi tốt. Thay vào đó, ăn miếng trả miếng là sự trừng phạt nếu rõ ràng là bên kia đang tìm cách lợi dụng bạn. Để xác định tỷ lệ gian dối bao nhiêu là không thể chấp nhận được, bạn cần biết lịch sử ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn về các hành động của bên kia. Chỉ trong dài hạn thôi thì chưa đủ. Nếu chỉ vì ai đó hợp tác đã lâu không có nghĩa là bây giờ anh ta sẽ không tìm cách lợi dụng bạn và tự hạ uy tín của mình xuống. Bạn còn cần phải biết xem vậy, lần cuối anh đã làm gì với tôi. Đây là một ví dụ cho một chiến lược như vậy. Tử tế hơn, khoan dung hơn, không quá kích động và phức tạp hơn một chút so với ăn miếng trả miếng. Hãy khởi sự hợp tác và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi một trong bốn sát hạch dưới đây thất bại. Ấn tượng đầu tiên. Sự gian dối ở ngay bước đầu tiên là không thể chấp nhận được. Chuyển ngay sang ăn miếng trả miếng. Ngắn hạn. Cứ hai lần gian dối trong ba lần đi là không thể chấp nhận. Chuyển sang ăn miếng trả miếng. Trung hạn. Ba lần gian dối trong 20 lần cuối cùng là không thể chấp nhận. Chuyển sang ăn miếng trả miếng. Dài hạn. 5 lần gian dối trong 100 lần cuối cùng là không thể chấp nhận. Chuyển sang ăn miếng trả miếng. Sự trừng phạt kiểu ăn miếng trả miếng không cần phải kéo dài mãi mãi. hãy theo dõi mức độ thường xuyên vi phạm một trong bốn sát hạch trên của phía bên kia. Đối với lần vi phạm đầu tiên, quay lại hợp tác sau 20 lần ăn miếng trả miếng, nhưng hãy để bên kia có một giai đoạn thử thách, bớt số lần gian dối trong sát hạch trung hạn và dài hạn đi một lần. Nếu bên kia không vi phạm sự thử thách trong 50 lần thì coi như xóa và chuyển về tiêu chuẩn ban đầu. Nếu bên kia vi phạm sự thử thách, hãy ăn miếng trả miếng mãi mãi. Các quy tắc chính xác cho các ấn tượng đầu tiên, ấn tượng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn sẽ phụ thuộc vào các xác suất của sai sót hay hiểu nhầm. Quan trọng, bạn đặt vào lợi ích trong tương lai và thiệt hại trong hiện tại. Nhưng loại chiến lược này có vẻ như hiệu quả hơn chiến lược ăn miếng trả miếng khi đặt trong thế giới thực không hoàn hảo như của chúng ta đây. Nguyên tắc quan trọng cần nhớ là khi hiểu nhầm có khả năng xảy ra, bạn không nên trừng phạt mọi gian dối bạn nhìn thấy. Bạn cần phải đoán xem liệu có phải có sự hiểu nhầm ở đây hay không, kể cả từ phía bạn cũng như từ phía đối tác. Sự khoan dung vượt mức này cho phép những người khác có thể chơi gian với bạn thêm một chút, nhưng nếu họ lừa bạn thì thiện chí của họ đã hết. Khi những hiểu nhầm cuối cùng nảy sinh, bạn sẽ không còn đủ kiên nhẫn để bỏ qua nữa. Chủ nghĩa cơ hội phía bên đối tác của bạn sẽ tự làm hại chính mình. 8. Bài tập tình huống số 4. Cuộc đối đầu giữa Quốc hội và Cục Dự trữ Liên bang. Quốc hội Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang Fed thường bắt đầu với nhau xung quanh chính sách kinh tế. Để giải thích vì sao xung đột lại nảy sinh và nó thường dẫn đến đâu, chúng tôi sẽ trình bày một phân tích xung đột theo kiểu lý thuyết trò chơi của nhà kinh tế học trường tổng hợp Princeton là Alan Blinder. Hai cơ quan này có quyền lực riêng rẽ và khá độc lập với nhau trong việc đưa ra các chính sách kinh tế. Chính sách tài khoá thuộc trách nhiệm của Quốc hội, còn chính sách tiền tệ thuộc trách nhiệm của Fed. Mỗi bên đều có thể triển khai các chính sách của mình theo mô hình mở rộng hoặc thắt chặt. Chính sách tài khoá mở rộng hàm ý mức chi tiêu cao và thuế thấp. Điều này làm giảm thất nghiệp nhưng tiềm ẩn rủi ro về lạm phát. Chính sách tiền tệ mở rộng có nghĩa là lãi suất thấp và do đó các điều kiện vay tiền sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên một lần nữa rủi ro lạm phát cũng tiềm ẩn ở trong đó. Hai cơ quan này còn phát triển một cách riêng rẽ những ưu tiên về các kết quả kinh tế. Cử tri thích nhận phúc lợi từ chi tiêu của một chính phủ, chẳng hạn như mua nhà trợ cấp và không muốn phải trả thuế. Quốc hội trả lời bằng cách ưu tiên các chính sách mở rộng, trừ khi lạm phát rõ ràng là không tránh khỏi và khá nghiêm trọng. Ngược lại, Fed có một quan điểm dài hạn hơn và cho rằng lạm phát là vấn đề quan trọng hơn, do vậy họ thiên về các chính sách thắt chặt. Vào các năm 1981-1982, Quốc hội không còn coi lạm phát là rủi ro lớn nữa. Họ cảm thấy nền kinh tế đủ sức cho phép có một chính sách tài khoá mở rộng và muốn Fed tạo điều kiện bằng việc theo đuổi chính sách tiền tệ mở rộng. Nhưng Fed dưới thời của Paul Volcker sợ rằng điều này sẽ chỉ châm ngòi cho lạm phát. Ưu tiên số 1 của Fed là khi cả hai chính sách tài khoá và tiền tệ đều là các chính sách thắt chặt. Điều là tối ưu đối với Quốc hội có vẻ lại là dở nhất đối với Fed và ngược lại. Các mối quan tâm của Quốc hội và Fed thực ra không hoàn toàn đối ngược. Trong cuộc tìm kiếm sự thỏa hiệp, hai bên đã tranh cãi về những ưu điểm tương đối và khi kết hợp một chính sách mở rộng với một chính sách thắt chặt, bất kỳ cách nào để pha trộn các chính sách cũng gây ra các tác động như nhau đối với tình trạng việc làm và lạm phát nói chung, nhưng lại gây ra các tác động khác nhau đối với các khía cạnh quan trọng khác. Mở rộng tài khoá trong khi thắt chặt tiền tệ sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách nặng nề hơn và lãi suất cao hơn do nhu cầu bù đắp khoản thâm hụt trên sẽ đi ngược lại việc thắt chặt đồng tiền. Lãi suất cao sẽ gây tổn hại đặc biệt nặng nề đến các lĩnh vực quan trọng như công nghiệp ô tô và xây dựng. Vốn tư bản nước ngoài sẽ đổ vào do được khuyến khích bởi mức lãi suất cao, đồng đô la sẽ lên giá và khả năng cạnh tranh của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Thắt chặt tài khoá cùng với mở rộng tiền tệ sẽ đưa đến tác động ngược lại. Lãi suất thấp và đồng đô la giảm khuyến khích các ngành công nghiệp ô tô và xây dựng, giúp cho hàng hóa thương mại của Mỹ trở nên cạnh tranh hơn. Cả Quốc hội lẫn Fed đều đặt ưu tiên cho kiểu kết hợp chính sách thứ hai này so với kiểu thứ nhất. Bạn sẽ tiên đoán như thế nào trong tình huống này? Bạn phán đoán kết cục sẽ là gì? Bạn sẽ đưa ra giải pháp gì để cải cách quá trình lập chính sách? Sau đây chúng ta đi đến thảo luận. Đây chính là nghịch cảnh người tù. Nếu không thì tình huống này đã chẳng nằm ở chương này, phải không bạn? Hãy để Quốc hội và Fed liệt kê ra 4 kiểu kết hợp chính sách có thể. Số 1 là khả năng tốt nhất, còn số 4 là dở nhất trong mỗi tình huống. Khi đó chúng ta sẽ có chi tiêu mức cao là đối với Quốc hội, còn đối với Fed đó là tiền tệ thắt chặt. Khi cả hai đều suy nghĩ theo cách này và mỗi bên đều lựa chọn chiến lược ưu tiên của riêng mình, kết quả sẽ là thâm hụt ngân sách và tiền tệ thắt chặt. Điều này đã xảy ra chính sách như vậy vào những năm 1980. Nhưng ở đây có thể có một kết cục khá hơn cho cả hai, đó là thặng dư ngân sách với tiền tệ nới lỏng. Điều gì ngăn cản hai bên đạt được kết quả mà họ mong muốn? Câu trả lời một phần nữa nằm trong sự phụ thuộc lẫn nhau của các quyết định. Kết cục cùng mong đợi sẽ đến khi mỗi bên chọn chiến lược xấu hơn cho bản thân. Quốc hội cần phải hạn chế chi tiêu để đạt được một ngân sách cân bằng. Nếu họ làm như vậy, có gì bảo đảm là Fed sẽ không trả lời bằng thắt chặt cung tiền tệ? Quốc hội biết rằng Fed bị lôi cuốn bởi cơ hội chuyển sang thắt chặt cung tiền tệ để đạt được kết quả lý tưởng cho mình. Điều này sẽ dẫn đến kết cục xấu nhất có thể đối với Quốc hội. Quốc hội không tin rằng Fed có thể kiềm chế được trước sự lôi cuốn này. Chính là sự bất lực của hai bên để đưa ra những lời hứa đáng tin cho nhau đã khóa các đối thủ trong một kết cục mà cùng nhau họ đáng lẽ ra có thể cải thiện nó hơn nhiều. Chúng ta có thể gợi ý cách thoát ra khỏi nghịch cảnh này không? Hai bên đang có một quan hệ đang tiếp diễn và sự hợp tác có thể xuất hiện trong trò chơi có nhiều lần chơi lặp lại. Tuy nhiên điều này chỉ có thể xảy ra nếu những người chơi đặt một sức nặng đủ lớn vào lợi ích trong tương lai. Các nghị sĩ quốc hội, những người phải chạy đua cho cuộc bầu cử lại 2 năm một lần, sẽ thấy khó khăn khi phải hành động với những toan tính quá xa như vậy. Hãy để chúng tôi thử một cách khác. Cục dự trữ liên bang Fed bản thân nó là do quốc hội lập ra. Ở hầu hết các quốc gia, chính phủ, bộ tài chính gần như kiểm soát toàn bộ ngân hàng trung ương. Nếu như điều này là đúng ở Mỹ, thì quốc hội có thể áp đặt chính sách tiền tệ mở rộng đối với Fed và nhận được kết cục họ muốn có nhất. Tất nhiên, những người chia sẻ mối quan ngại về lạm phát với Fed sẽ cảm thấy điều này là đáng hối tiếc. Đây có vẻ như là một tình huống mà không có chiến thắng. Sự phối kết giữa các chính sách tài khoá và tiền tệ cũng chẳng khác gì chiến thắng của các mục tiêu chính trị thiển cận của Quốc hội. Tuy nhiên, các tấm xét và cán cân do Cục Dự trữ Quốc gia Hành động độc lập đưa ra sẽ dẫn đến tình huống kiểu nghịch cảnh người tù. Có lẽ là giải pháp sẽ là để cho Fed lựa chọn về mức chi tiêu và thuế, trong khi Quốc hội sẽ giải quyết và quyết định mức cung tiền chăng. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 4 hóa giải nghịch cảnh người tù. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 5. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5, các bước đi chiến lược. Chúng ta phải tổ chức một cuộc chiến thật khốc liệt. Kẻ thù đừng hòng đặt được tay lên dù chỉ miếng bánh, lít dầu nào. Các nông trang phải lùa đàn gia súc của mình ra khỏi đây và nhổ toàn bộ cây lương thực lên. Cái gì không thể lấy đi thì hãy tiêu hủy. Các cây cầu và các con đường phải được gài mìn. Rừng và các kho hàng phải đốt toàn bộ. Chúng ta phải tạo ra những điều kiện không thể chịu nổi cho kẻ thù. Joseph Stalin tuyên bố về cuộc phòng thủ vườn không nhà trống chống quân phát xít ngày 3 tháng 7 năm 1941. Ngày nay chiến dịch của Stalin vẫn tiếp tục sống trên những chiến trường do các công ty kiểm soát. Khi Western Pacific dự định thôn tính nhà in Houston Mifflin, nhà in này trả lời bằng việc đe dọa sẽ giải tán các tác giả cộng tác viên của mình. John Kenneth Galbraith, Archibald, Max Lay, Arthur Schlesinger Jr. và nhiều tác giả sách giáo khoa nổi tiếng khác đe dọa sẽ tìm nhà in khác để cộng tác nếu Houston Mifflin bị mua lại. Khi chủ tịch Western Pacific là Howard Mickey Newman nhận được vài lá thư đầu tiên từ các tác giả, ông ta cho đó là chuyện nực cười và gọi đó là một âm mưu có sắp đặt. Khi ông ta bắt đầu nhận được ngày càng nhiều thư hơn, ông ta mới dần nhận ra rằng ta chuẩn bị mua công ty này và ta sẽ chẳng nhận được gì hết. Western Pacific rút khỏi ý định mua lại và Houghton Mifflin tiếp tục hoạt động như một nhà in độc lập. Chiến lược kiểu như vậy không phải bao giờ cũng có kết quả. Khi Rupert Murdoch quan tâm đến việc thôn tính tạp chí New York, ban điều hành tạp chí khi đó cũng đã lên kế hoạch chống lại ông ta. Nhiều nhà báo nổi tiếng của tạp chí đã đe dọa bỏ tạp chí nếu Murdoch giành quyền kiểm soát ở đó. Nhưng Murdoch không nản chí, ông ta vẫn mua lại New York. Các nhà báo bỏ đi, nhưng những người làm quảng cáo thì ở lại, và Murdoch đã có được cái ông ta tìm kiếm. Các nhà báo đã đốt nhầm đồng cỏ. Để chiến lược vườn không nhà trống có hiệu quả, bạn phải tiêu hủy những gì kẻ xâm lược cần, nhưng đó có thể không phải là cái mà những người chủ sở hữu hiện tại đang đánh giá cao. Chúng tôi không gợi ý bất kỳ một sự tán đồng về mặt đạo đức nào đối với những chiến thuật như vậy, cũng như các kết cục của nó, dù chúng thành công hay không. Chúng ta có thể dễ dàng hình dung ra những tình huống khi xã hội sẽ muốn ngăn chặn những sự phá hoại vô ích. Mục đích của chúng tôi là giải thích bản chất của các chiến lược này để bạn có thể sử dụng nó hoặc ngăn chặn nó tốt hơn. Sự phòng ngự kiểu vườn không nhà trống chỉ là một ví dụ của thứ công cụ mà các nhà lý thuyết trò chơi gọi là các bước đi chiến lược. Một bước đi chiến lược được thiết kế để làm thay đổi suy nghĩ và hành động của những người khác theo hướng có lợi cho bạn. Đặc điểm của các bước đi là để hạn chế một cách có mục đích sự tự do trong hành động của bạn. Điều này có thể được làm một cách vô điều kiện. Thí dụ, một ứng cử viên tổng thống có thể cam kết sẽ không tăng thuế trong nhiệm kỳ, hoặc sự tự do có thể bị hạn chế bởi vì bước đi chiến lược đã quy định về quy tắc đối phó trong những tình huống khác nhau. Chẳng hạn, nhiều bang có luật là bắt buộc phải có bản án với những tội phạm có vũ trang. Những đạo luật như vậy nhằm mục đích hạn chế quyền tự do phán xét của tòa. Bạn có thể nghĩ rằng sẽ luôn tốt hơn nếu để mở các lựa chọn. Nhưng trong lĩnh vực lý thuyết trò chơi, điều này không còn đúng nữa. Sự thiếu tự do của bạn có một giá trị chiến lược. Nó làm thay đổi kỳ vọng của những người chơi khác về câu trả lời của bạn trong tương lai, và bạn có thể biến điều này thành lợi thế cho mình. Những người khác biết rằng khi bạn được tự do hành động, bạn cũng được tự do để đầu hàng. Theo lời của Oscar Wilde, thì tôi có thể kiềm chế mọi thứ trừ sự cám dỗ. 1. Các bước đi vô điều kiện. Hãy tưởng tượng ra cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Nhật để phát triển sản phẩm TV có độ phân giải cao. Mặc dù Mỹ có lợi thế công nghệ, họ bị hạn chế bởi nguồn lực có hạn do ngân sách đang thâm hụt. Nhật đã sử dụng sự bất lợi này và một lần nữa lại đánh bại Mỹ. Nhưng chính bước đi chiến lược mà mới thoạt nhìn có vẻ như gây cản trở đối với Mỹ thì sau đó lại có thể làm thay đổi tất cả. Khi không có bước đi vô điều kiện nào, Washington và Tokyo sẽ cùng đồng thời chọn chiến lược của mình. Mỗi nước sẽ quyết định giữa mức đầu tư cao hay thấp cho nghiên cứu phát triển. Ở mức cao, hoạt động nghiên cứu phát triển sẽ mất ít thời gian hơn, nhưng chi phí cũng cao hơn. Chúng ta sẽ mô tả điều này như một trò chơi và lập bảng thu hoạch. Mỗi bên có hai chiến lược và như vậy sẽ có bốn kết hợp có thể. Chúng ta giả sử rằng cả hai bên đều cho rằng cuộc đua đầu tư mức cao là kịch bản xấu nhất. Nhật cho rằng như vậy bởi Mỹ có nhiều khả năng thắng cuộc trong cuộc đấu toàn lực này hơn, còn Mỹ thì lo ngại bởi chi phí quá cao. Hãy gọi đó là thu hoạch một cho mỗi bên. Kết quả xấu thứ hai thì gọi là thu hoạch hai. Đối với mỗi bên là khi họ theo đuổi mức đầu tư thấp trong khi đối phương dốc toàn lực. Điều đó cũng giống với khi bạn vẫn tiêu tiền mà hầu như không có cơ hội chiến thắng. Kết quả tốt nhất đối với Nhật là thu hoạch 4 khi họ theo đuổi mức đầu tư cao trong khi Mỹ theo đuổi mức thấp. Có cơ hội thành công của họ là rất cao vì vấn đề chi phí đối với họ không quan trọng. Đối với Mỹ, tình huống khả quan nhất sẽ là khả thi khi cả hai cùng đầu tư mức thấp. Họ sẽ có khả năng thắng nhiều hơn ở mức thấp này. Đầu tư mức thấp là chiến lược lấn át đối với Mỹ. Vấn đề của Mỹ là người Nhật có thể dự tính được điều này. Câu trả lời tối ưu của Nhật là theo đuổi chiến lược đầu tư mức cao. Điểm cân bằng của trò chơi nằm ở trên ô bên phải khi thu hoạch của Mỹ là cận xấu nhất. Để cải thiện vị trí của họ, cần viện đến bước đi chiến lược. Giả sử rằng Mỹ giành được quyền đi trước. Họ công bố nỗ lực vô điều kiện của mình trước khi người Nhật đạt đến quyết định của mình. Điều này biến trò chơi với các bước đi đồng thời thành trò chơi với các bước đi luân phiên, và Mỹ là nước đi trước. Bảng của chúng ta sẽ được chuyển thành đồ thị hình cây như lúc đầu. Trò chơi này được hóa giải bằng cách nhìn xa hơn và suy luận ngược về. Nếu Mỹ theo đuổi đầu tư mức thấp, người Nhật sẽ trả lời bằng mức cao và thu hoạch của Mỹ sẽ là 2. Nếu Mỹ theo đuổi nỗ lực mức cao, người Nhật sẽ trả lời bằng mức thấp và thu hoạch của Mỹ sẽ là mức 3. Do vậy, Mỹ nên tuyên bố đầu tư mức cao. Đoán trước được rằng Nhật sẽ trả lời bằng mức thấp, đây sẽ là điểm cân bằng của trò chơi với các bước đi luân phiên. Nó cho Mỹ thu hoạch là 3, nhiều hơn thu hoạch 2 khi trò chơi là với các bước đi đồng thời. Bước đi chiến lược đã mang lại lợi thế đến cho Mỹ chính là tuyên bố đơn phương và vô điều kiện về lựa chọn của họ. Lựa chọn này không phải là cái mà Mỹ sẽ chọn trong trò chơi đồng thời. Đây là chỗ mà tư duy chiến lược bước vào. Mỹ sẽ chẳng nhận được gì nếu tuyên bố lựa chọn nỗ lực ở mức thấp. Người Nhật đằng nào cũng luôn dự tính như vậy, ngay cả khi không có lời tuyên bố trên. Để hành xử một cách chiến lược, bạn phải cam kết không theo đuổi chiến lược cân bằng trong trò chơi với các bước đi luân phiên. Bước đi chiến lược thay đổi kỳ vọng của người Nhật và do vậy làm thay đổi câu trả lời của họ. Một khi họ nghĩ rằng Mỹ cam kết nỗ lực mức cao, họ sẽ chọn mức thấp. Tất nhiên sau khi Nhật đã chọn con đường cho mình rồi, Mỹ tốt nhất là đổi ý và chuyển sang cũng áp dụng chiến lược mức thấp. Điều này đặt ra một số câu hỏi. Vì sao người Nhật lại phải tin vào lời tuyên bố của Mỹ? Chẳng lẽ họ không tính đến khả năng Mỹ sẽ đổi ý hay sao? Và nếu đã tính đến điều này thì họ có nên cứ chọn nỗ lực ở mức cao hay không? Nói cách khác, tính đáng tin cậy trong bước đi trước vô điều kiện của Mỹ là cần phải đặt câu hỏi. Nếu không đáng tin, bước đi đó sẽ chẳng có tác dụng gì. Hầu hết các bước đi chiến lược phải đối mặt với vấn đề về mức độ tin cậy. Hãy nhớ lại những ví dụ đầu chương này. Mặc dù lời cam kết của nhà chính trị gia không tăng thuế là vô điều kiện, nó không phải là không thể đảo ngược. Một khi đã trúng cử rồi, luôn có thể tìm ra những cách biện hộ để tăng thuế. Các quy tắc có điều kiện cũng có khả năng là những ngoại lệ khi thời điểm đến. Bản án bắt buộc sẽ được hủy bỏ khi bác sĩ thần kinh sử dụng khẩu súng bất hợp pháp để tự vệ chống lại một bệnh nhân lên cơn loạn trí. Để bước đi chiến lược trở nên đáng tin cậy, bạn cần làm thêm một động tác hỗ trợ khiến cho việc đảo ngược bước đi đó là rất tốn kém, thậm chí là không thể. Tính đáng tin cậy đòi hỏi phải có cam kết đối với bước đi chiến lược. Trong trường hợp Stalin đe dọa để cho quân thủ chết đói, việc đốt cháy các cánh đồng khiến cho lời đe dọa trở nên đáng tin. Trong một số trường hợp khác, vấn đề lòng tin nằm ở mức độ tác động. Tiền lệ trong hệ thống pháp luật khiến quy tắc kết án bắt buộc là đáng tin trong hầu như mọi trường hợp, đối với những lời hứa của các chính trị gia ngoại lệ còn nhiều hơn thông lệ. Trong cuộc chạy đua với TV có độ phân giải cao, Mỹ có thể sẽ cam kết đặt ra một quỹ cho các công ty liên quan có thể xin tài trợ nhằm tăng độ tin cậy về nỗ lực cao cho nghiên cứu phát triển. Các bước đi chiến lược như vậy bao gồm hai thành tố: loạt hành động được lên kế hoạch và một cam kết khiến cho các hành động đó trở nên đáng tin cậy. Trong chương này chúng ta sẽ tập trung vào hành động. Chúng ta sẽ phân loại và giải thích các loại hành vi chiến lược khác nhau. Tạm thời bỏ sang bên vấn đề làm thế nào để chúng ta trở nên đáng tin. Tương tự như khi nấu nướng, chương sau sẽ đưa ra những công thức để làm món cam kết. Chúng ta tiếp tục sau đây với một bảng chọn các kiểu bước đi. 2. Đe dọa và hứa hẹn. Một bước đi vô điều kiện trao cho người chơi có khả năng nắm lấy thế chủ động và đi trước một lợi thế chiến lược. Ngay cả khi bạn thực tế không đi trước, bạn cũng có thể đạt được một lợi thế chiến lược tương tự thông qua cam kết sẽ thực hiện quy tắc đối phó. Quy tắc đối phó quy định hành động của bạn như lời đáp trả bước đi của những người khác. Mặc dù hành động như một người đi sau, cam kết thực hiện quy tắc đối phó cần phải có trước thì những người khác thực hiện bước đi của họ. Một phụ huynh nói với con, sẽ không có món tráng miệng nếu con không chịu ăn rau, chính là đang thiết lập quy tắc đối phó như vậy. Tất nhiên quy tắc này cần phải đã có và được thông báo rõ ràng trước khi đứa con mang món rau của nó cho chú chó ăn. Quy tắc đối phó rơi vào hai thể loại chung, đe dọa và hứa hẹn. Đe dọa là một quy tắc đối phó, trừng phạt những người không hợp tác với bạn. Có những đe dọa mang tính ép buộc, chẳng hạn như khi bọn khủng bố bắt cóc một chiếc máy bay và thiết lập một quy tắc đối phó là các hành khách sẽ bị giết chết nếu đòi hỏi của chúng bị từ chối. Và những đe dọa làm nản chí, như khi Mỹ đe dọa rằng họ sẽ trả lời bằng vũ khí hạt nhân nếu Liên Xô tấn công bất kỳ một quốc gia thành viên NATO nào. Một đe dọa ép buộc được thiết kế để khiến ai đó đến với hành động, trong khi đe dọa làm nản chí được thiết kế để ngăn cản một ai đó đến với hành động. Cả hai kiểu đe dọa này cùng có chung một đặc điểm, đó là cả hai bên sẽ cùng chịu thiệt nếu sự đe dọa được thực hiện. Loại quy tắc đối phó thứ hai là hứa hẹn. Đây là lời đề nghị sẽ thưởng cho ai đó vì đã hợp tác với bạn. Để tìm kiếm nhân chứng, công tố viên hứa với một người bị kiện là sẽ cho anh ta hưởng mức án khoan hồng nếu anh ta chịu đứng ra làm chứng chống lại kẻ tòng phạm với mình. Một lời hứa ép buộc được thiết kế để khiến cho ai đó thực hiện một hành động nào đó có lợi, chẳng hạn như đứng ra làm chứng trước tòa. Một lời hứa làm nản chí được thiết kế để ngăn cản ai đó hành động bất lợi, chẳng hạn như khi bọn cướp hứa với nhân chứng sẽ chia phần cho anh ta nếu anh ta giữ im lặng. Cả hai kiểu hứa này cũng có một đặc điểm chung, đó là một khi hành động được thực hiện hoặc không được thực hiện, thì người hứa sẽ có động cơ để không thực hiện lời hứa của mình. Đôi khi sự khác biệt giữa một lời dọa dẫm và một lời hứa là không rõ ràng. Một người bạn ở New York nhận một lời hứa như sau: nếu cậu cho tớ vay $20, tớ hứa sẽ không làm hại cậu. Có lẽ đây là một lời đe dọa ngầm thì phù hợp hơn, bởi vì rằng nếu người bạn của chúng ta không cho anh chàng kia vay tiền, thì người bạn đó sẽ bị anh ta làm hại. Như câu chuyện trên cho thấy, sự khác biệt giữa lời đe dọa và lời hứa phụ thuộc vào cái mà bạn gọi là hiện trạng. Một người bạn xấu dọa sẽ làm hại bạn nếu bạn không đưa cho hắn ta ít tiền. Nếu bạn không đưa, hắn sẽ bắt đầu làm hại bạn, tạo ra một hiện trạng mới và hứa sẽ dừng lại một khi bạn đưa tiền cho hắn. Một lời đe dọa ép buộc cũng giống như lời hứa làm nản chí ở sự thay đổi hiện trạng. Cũng như vậy, một lời đe dọa làm nản chí và một lời hứa ép buộc chỉ khác nhau ở hiện trạng của chúng mà thôi. 3. Cảnh báo và đảm bảo. Đặc điểm chung của tất cả những lời đe dọa và lời hứa là như sau: quy tắc đối phó trói buộc bạn vào lời cam kết sẽ thực hiện những hành động mà nếu không có quy tắc đó thì bạn sẽ không làm. Nếu quy tắc chỉ nói rằng bạn sẽ luôn luôn làm điều gì tốt nhất thì cũng giống như không có quy tắc nào cả. Bởi vì không có thay đổi trong kỳ vọng của những người khác về hành động trong tương lai của bạn nên quy tắc đối phó cũng chẳng gây ra một tác động nào ở đây. Tuy vậy, ít nhất ở đây, vai trò thông tin khi bạn khẳng định điều gì sẽ xảy ra mà không có quy tắc nào cả. Những lời tuyên bố này được gọi là cảnh báo và đảm bảo. Khi việc thực hiện lời đe dọa là để có lợi cho bạn, chúng ta gọi đó là cảnh báo. Chẳng hạn, nếu Tổng thống cảnh báo rằng ông ta sẽ dùng quyền phủ quyết đối với đạo luật mà ông ta không thích, đó đơn thuần chỉ là nói ra dự định của ông ta. Đó sẽ là sự đe dọa nếu mặc dù sẵn sàng ký thông qua đạo luật, nhưng ông ta lại đưa ra một cam kết mang tính chiến lược rằng sẽ dùng quyền phủ quyết nó để ép quốc hội đưa ra một điều gì đó tốt hơn. Lời cảnh báo được sử dụng để thông báo cho những người khác về tác động của các hành động mà họ làm. Khi một người cha cảnh báo con rằng mặt bếp rất nóng, người cha đó chỉ khẳng định một sự thật chứ chưa phải là chiến lược. Khi việc thực hiện lời hứa là có lợi cho bạn, chúng tôi gọi đó là lời đảm bảo. Đứa con bỏ qua lời cảnh báo của cha rằng mặt bếp nóng và bị bỏng sẽ bảo đảm với người cha rằng nó sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Chúng tôi nhấn mạnh sự khác biệt này là có lý do. Lời đe dọa và lời hứa là những bước đi chiến lược thực sự, trong khi cảnh báo và đảm bảo đóng vai trò truyền thông tin nhiều hơn. Cảnh báo và đảm bảo không làm thay đổi quy tắc đối phó nhằm gây ảnh hưởng đến bên kia. Thay vào đó, bạn đơn giản chỉ thông báo cho họ biết bạn muốn trả lời họ như thế nào trên cơ sở những hành động của họ. Hoàn toàn ngược lại, mục tiêu duy nhất của một lời đe dọa hay một lời hứa là làm thay đổi quy tắc đối phó của bạn ra ngoài câu trả lời tối ưu tại thời điểm đưa ra. Điều này được làm không phải như một sự thông báo mà là để điều chỉnh. Bởi vì lời đe dọa và lời hứa chỉ ra rằng bạn sẽ hành động ngược lại với lợi ích của chính bạn, nên ở đây có vấn đề về tính đáng tin cậy. Sau khi những người khác đã thực hiện bước đi của mình, bạn có động cơ để không giữ lời đe dọa hoặc lời hứa của bạn nữa. Do vậy, một cam kết là cần thiết để bảo đảm cho tính đáng tin cậy. Chúng tôi tổng kết lại các lựa chọn theo bước đi chiến lược trong bảng dưới đây. Một bước đi vô điều kiện là một quy tắc đối phó, trong đó bạn đi trước và hành động của bạn là xác định. Đe dọa và hứa hẹn sẽ nảy sinh khi bạn là người đi sau. Đó là các bước có điều kiện, do câu trả lời bị chi phối bởi một quy tắc phụ thuộc vào điều mà đối phương làm. Các bước đi chiến lược. Một bước đi chiến lược luôn luôn là hành động đón đầu. Quy tắc đối phó đã phải có sẵn trước khi bên kia thực hiện bước đi. Điều đó có nghĩa là trò chơi sẽ luôn được phân tích như trò chơi với các bước luân phiên, bất kể bước chiến lược nào được thực hiện. Khi bạn là người không khoan nhượng, những người khác sẽ đáp trả hành động vô điều kiện của bạn với lời đe dọa và lời hứa hẹn. Trước hết, bạn đặt ra quy tắc đối phó, sau đó những người khác sẽ đi bước của mình và bạn đáp lại theo quy tắc đối phó đó của mình. Kết quả là cam kết đối với một hành động hoặc một quy tắc đối phó sẽ biến một trò chơi đáng ra sẽ là với những bước đi đồng thời thành trò chơi với những bước đi luân phiên. Mặc dù thu hoạch là không thay đổi, nhưng những trò chơi lần này với những bước đi đồng thời với cũng trò chơi đó lần khác với những bước đi luân phiên có thể đem đến những kết cục hết sức khác nhau. Những kết cục khác nhau này là do các quy tắc chơi khác nhau. Chúng tôi đã minh họa tác động này với bước đi vô điều kiện trong câu chuyện của hai đối thủ cạnh tranh Mỹ và Nhật. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét lời đe dọa và lời hứa trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô. Sau đó sẽ là cuộc đối đầu giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. 4. Hạt nhân nản chí. Trong suốt gần 40 năm tồn tại, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO luôn tìm kiếm các cách để làm nản lòng bất kỳ một nỗ lực tấn công nào của Liên Xô sang Tây Âu. Sự phòng vệ thông thường của các lực lượng NATO có vẻ như sẽ không thành công. Cấu phần trước tiên trong nỗ lực ngăn chặn của NATO là dựa trên các lực lượng hạt nhân của Mỹ. Nhưng một sự đáp trả hạt nhân sẽ hủy diệt toàn thế giới. Liệu điều này sẽ có hiệu lực như thế nào? Chúng tôi sẽ trình bày trò chơi bằng cây đồ thị. Liên Xô đi bước đầu tiên. Nếu họ không tấn công, chúng ta sẽ còn nguyên hiện trạng. Điểm sẽ là không cho cả hai bên. Nếu họ tấn công và NATO nỗ lực phòng thủ theo cách thông thường, giả sử khi đó thu hoạch của Liên Xô sẽ là 1, trong khi của Mỹ là -1. Một sự đáp trả bằng hạt nhân sẽ mang lại điểm -100 cho cả hai bên. Trong trò chơi này, Liên Xô đã nhìn xa hơn và dự đoán rằng cuộc tấn công của họ sẽ không gây ra một sự đáp trả hạt nhân. Dù sao, điều này cũng không có lợi cho Mỹ. Như vậy, việc tấn công sẽ cho họ lợi thế thu hoạch điểm 1. Không tấn công, thu hoạch bằng 0. Do đó, họ sẽ chọn tấn công. Nếu bạn nghĩ rằng một kịch bản như vậy khó có thể xảy ra, thì các đồng minh châu Âu của Mỹ lại nghĩ rằng việc Mỹ sẽ bỏ rơi họ khi họ cần đúng như vậy là hoàn toàn có thể. Họ muốn Mỹ đưa ra cam kết một cách đáng tin cậy về một sự đáp trả hạt nhân. Chúng tôi tạm thời sẽ để vấn đề về sự đáng tin cậy sang một bên và xem xét cơ chế để lời đe dọa có thể có tác dụng. Bây giờ Mỹ sẽ đi bước đầu tiên, chính xác là đưa ra sẵn một quy tắc đối phó. Một quy tắc thích đáng chính là lời đe dọa. Nếu những người Xô Viết tấn công Tây Âu, câu trả lời của chúng tôi sẽ là bom hạt nhân. Nếu Mỹ không đưa ra một lời đe dọa như vậy, thì phần còn lại của trò chơi sẽ được giải như trước. Với lời đe dọa đó, lựa chọn phòng ngự thông thường không còn nữa, toàn bộ cây trò chơi sẽ chuyển hướng. Một khi đã có lời đe dọa của Mỹ, Liên Xô nhìn xa hơn và nhận ra rằng cuộc tấn công sẽ gặp phải sự đáp trả bằng hạt nhân và kết quả thu hoạch sẽ là -100 cho Liên Xô. Họ chọn giữ nguyên hiện trạng, tức là không làm gì và không tấn công nữa. Bây giờ thì Mỹ trong bước đi đầu tiên của mình sẽ nhìn thấy trước tất cả những điều đó và thấy rằng họ sẽ có thu hoạch không với lời đe dọa và thu hoạch 1 nếu không có lời đe dọa đó. Do vậy, lợi ích của Mỹ sẽ sai khiến để đưa ra lời đe dọa. Một lần nữa, hãy để ý rằng quy tắc đối phó của Mỹ đòi hỏi là phải làm điều không phải là câu trả lời tối ưu của họ khi thực hiện nó. Mục đích chiến lược chính là nằm ở đây. Bằng việc thay đổi cảm nhận của Liên Xô về câu trả lời của Mỹ sau sự kiện, Mỹ có thể thay đổi chính sự kiện đó là quyết định của Liên Xô về việc có xâm lược các Tây Âu không. Quy tắc này cần phải có sẵn trước khi đối phương thực hiện hành động mà bạn muốn gây ảnh hưởng. Sau sự kiện, dù là bước đi vô điều kiện, lời đe dọa hay lời hứa cũng đều không còn ý nghĩa gì nữa. Bước đi đầu tiên này cần phải hoặc được quan sát thấy hoặc suy luận ra, nếu không thì bạn không thể sử dụng nó để gây ra một tác động chiến lược. Trong bộ phim Dr. Strange Love, Liên Xô lắp đặt hệ thống ngăn chặn phát hiện tên lửa của mình ngày thứ 6, nhưng chậm, mãi đến thứ 2 mới thông báo cho Mỹ. Trong 2 ngày cuối tuần, tướng không quân Mỹ Jack DeZipper ra lệnh cho phi đội máy bay của mình tung ra một đợt tấn công hạt nhân. Hệ thống ngăn chặn đã thất bại bởi nó không được quan sát thấy. Tính có thể quan sát được không cần phải là trực tiếp như người ta tưởng. Có thể không nhất thiết phải quan sát tận mắt hành động của người khác nếu hành động đó có thể suy đoán từ hậu quả. Nếu tôi bị dị ứng với các loài giáp xác, tôi có thể nói rằng bạn đã nấu món ăn với tôm ngay cả khi tôi không vào bếp. Cũng giống như bước đi vô điều kiện của bạn phải được nhìn thấy nếu nó là để gây ảnh hưởng đến đối thủ của bạn. Hành động của đối thủ cũng phải có thể quan sát thấy nếu bạn dự định gây ảnh hưởng đến chúng bằng lời đe dọa hoặc lời hứa. Nếu không, bạn sẽ không thể kiểm tra được sự phục tùng của anh ta và anh ta cũng sẽ biết điều đó. Bây giờ, khi bạn đã nhìn thấy các bước đi đáng tin vô điều kiện và lời đe dọa có tác động như thế nào, bạn sẽ có khả năng phân tích hầu hết tất cả các tình huống đơn giản loại này mà không cần phải vẽ chi tiết một cây trò chơi. Suy luận nhầm thường đã đủ ở đây. Còn nếu cảm thấy chưa đủ và bạn nghi ngờ liệu việc lập luận miệng suông có thể bao quát hết các trường hợp được không, bạn luôn có thể kiểm tra việc suy luận bằng cách vẽ một đồ thị cây. 5. Các chiến lược của thời điểm. Năm 1981, Ronald Reagan được bầu làm tổng thống mới với số phiếu ủng hộ rất cao. Nhưng liệu ông ta có thể thực hiện được ý định cải cách thuế của mình không, thông qua quốc hội được không? Những vạch đấu đã được vẽ ra trong cuộc chiến xung quanh đề xuất ngân sách đầu tiên của ông ta. Những người dân chủ muốn Reagan nhân nhượng và hy sinh một phần trong chương trình cắt giảm thuế để giảm bớt thâm hụt ngân sách. Những người Cộng hòa thì lại muốn có một nền kinh tế hướng cung. Kết cục cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc hai bên trò chơi này như thế nào. Ở Thượng viện, Đảng Dân Chủ ủng hộ ngân sách của Reagan với hy vọng sẽ lôi kéo được một số thành viên Đảng Cộng Hòa thỏa hiệp để có được một sự ủng hộ của cả hai đảng. Nhưng những người Cộng Hòa rất cứng rắn với kế hoạch ban đầu. Do vậy, vấn đề được chuyển sang Hạ viện, liệu có chiến lược nào tốt hơn cho những người Dân Chủ ở đây hay không? Leona Singh dành 2 cột trong tờ New York Times để trình bày một cách ngắn gọn các khả năng chiến lược có thể. Theo cách ông ta mô tả các cuộc thương lượng thì mỗi đảng đều có 2 lựa chọn và như vậy sẽ có 4 kết cục có thể xảy ra. Phe Dân Chủ cho rằng kết cục tốt nhất là khi họ công kích Reagan và phe Cộng Hòa phải nhân nhượng, bởi phe Dân Chủ khi đó có thể tăng uy tín trong lĩnh vực tài khoá khi thực thi một ngân sách có lợi cho họ. Đối với phe Cộng Hòa, kết cục tốt nhất nằm ở góc bên trái khi ngân sách của Reagan nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng. Khi phe Dân Chủ công kích còn phe Cộng Hòa giữ vị thế cứng rắn thì kết quả sẽ rơi vào thế bế tắc và cả hai bên cùng chịu thiệt. Phe Dân Chủ sẽ dần sẵn sàng giảm nhẹ sự công kích của mình nếu phe Cộng Hòa nhân nhượng. Khi đó cả hai bên sẽ cùng đạt được kết cục tốt thứ hai cho mình. Vấn đề chính của phe Dân Chủ là phe Cộng Hòa đang có một chiến lược lấn át, đó là ủng hộ tuyệt đối Reagan. Nếu phe Dân Chủ ủng hộ Reagan về cơ bản thì phe Cộng Hòa sẽ ủng hộ tuyệt đối ông ta để giữ vững kết quả tốt nhất cho họ. Nếu phe Dân Chủ công kích Reagan thì phe Cộng Hòa sẽ phải ủng hộ Reagan để tránh rơi vào kết cục xấu nhất. Dù phe Dân Chủ làm gì thì việc phe Cộng Hòa ủng hộ tuyệt đối Reagan cũng là một chiến lược tốt hơn cho họ. Như vậy, chiến lược của Đảng Cộng Hòa có thể dễ dàng đoán ra. Phe Dân Chủ cần phải chủ tính rằng phe Cộng Hòa sẽ ủng hộ Reagan một cách tuyệt đối và do vậy họ sẽ chọn làm điều tốt nhất cho mình khi đó là ủng hộ Reagan về cơ bản. Đây chính là điều đã xảy ra ở Thượng viện. Do đến giờ thì kết cục là hết sức có lợi cho phe Cộng Hòa để cải thiện vị thế của mình. Phe Dân Chủ cần phải đi thêm một bước đi chiến lược nào đó. Họ cần phải biến tình huống thành trò chơi với những bước đi luân phiên. Đi trước và để cho phe Cộng Hòa đáp trả lại chiến lược của họ. Chúng ta sẽ xem đe dọa, hứa hẹn và các bước đi khác sẽ làm thay đổi cục diện theo hướng có lợi cho phe dân chủ như thế nào. Không có một chiến lược cơ bản nào có vẻ có tác dụng đối với phe dân chủ. Các bước đi vô điều kiện, những lời hứa, thậm chí lời đe dọa cũng thất bại. Chỉ có sự kết hợp giữa lời đe dọa và lời hứa hẹn có thể khiến phe Cộng Hòa phải nhân nhượng. Vấn đề với bước đi vô điều kiện là nó không làm ảnh hưởng gì đến vị thế của phe Cộng Hòa. Phe Dân Chủ hiện tại đang được chờ đợi sẽ ủng hộ gì?